Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như tôi cũng đã giới thiệu quý vị về cái câu chuyện Ngôi nhà tổ của tác giả Lê Bách. Tác giả Lê Bách thì thưa quý vị là một tác giả trẻ rất mới, và cái câu chuyện Ngôi nhà tổ là câu chuyện thứ hai của anh. Tác giả Lê Bách thì câu chuyện đầu tiên của tác giả Lê Bách được phát hành trên kênh Hẻm Chuyện Ma là cái câu chuyện Lời Nguyền của một ngôi làng và được nhận được sự phản hồi rất tích cực từ quý vị thính giả bốn phương. Và sau đó thì tôi cũng liên hệ với Lê Bách để động viên Lê Bách tiếp tục cái sự nghiệp viết văn của mình. Và sau một thời gian thì cho đến ngày hôm nay thì Lê Bách viết xong cái tập số 2 của câu chuyện của mình có tựa đề là Ngôi nhà tổ. Một câu chuyện theo đánh giá của cá nhân tôi cũng rất là hay. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nhà thờ tổ của tác giả Lê Bách qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đã 3 ngày trôi qua, thì mình vẫn chưa tìm được mảnh đất tốt nào trong cái làng này để giúp cho vị gia chủ của mình xây một cái nhà thờ tổ của dòng họ. Sở dĩ những vị gia chủ ấy đưa ra lời đề nghị này là bởi mồ mả ông bà của họ hiện đang nằm rải rác ở khắp nơi. Cái thì nằm ở đầu làng, cái thì lại nằm ở cuối làng. Có cái thậm chí còn nằm chờ trên đất của người khác. Bởi vậy bây giờ đây, khi đã trở nên giàu có, họ muốn xây dựng một cái nhà thờ tổ thật to, thật hoành tráng để dời hết mộ phần của dòng tộc về đây. Một mặt là để tiện cho việc thờ cúng, mặt khác là để hy vọng con cháu sau này sẽ được hưởng cái âm đức của người xưa mà tiếp tục làm ăn phát đạt, rạng danh tổ tiên. Nhưng trên hết, họ muốn khép lại cái gốc gác nghèo hèn tủi nhục ngày xưa và tuyên bố cho cả cái làng này biết gia tộc của họ bây giờ đã trở nên giàu có, chứ không phải là nghèo hèn bẩn tiện như ông bà của họ ngày xưa nữa. Sau khi xem xét mảnh đất ở cuối làng một cách kỹ lưỡng, thì mình bất chợt mỉm cười, thì về nhà gia chủ của mình để thông báo ngay. Tìm được rồi, tôi đã tìm được một mảnh đất rất tốt trong cái làng này. Nếu mà các anh mua được cái mảnh đất đó, thì chúng ta có thể bắt đầu cho khởi công cái xây dựng được rồi. Những vị gia chủ đã nhờ thầy Minh xem phong thủy giúp cho việc xây nhà thờ tổ chính là 3 anh em của nhà ông Lâm. Hơn 30 năm phải rời xa quê hương, bây giờ họ đã quay trở lại với tư cách của những người vô cùng thành công và giàu có, khác xa với vẻ nghèo nàn của cha mẹ ông ngày xưa. Thật là quá tốt. Thế cái khu đất ấy nó ở chỗ nào thì cứ việc nói, bằng mọi giá chúng tôi sẽ mua được lại. Là cái chỗ đất bao quanh cái xưởng gỗ ở cuối làng. Hớp một ngụm trà, thầy Minh lại bắt đầu nói tiếp. Nói thật với các anh, ở cái làng quê hẻo lánh này, dù cho đất không có xấu, nhưng mà cũng chẳng có chỗ đất nào có vận khí tốt cả. Bởi thế mà dân làng về đây, sống thì vẫn sống, nhưng mà nghèo thì vẫn nghèo. Ít có cái nhà nào phát lên giàu có như vậy. Chỉ duy nhất có mảnh đất của cái xưởng gỗ phía cuối làng là một nơi cực kỳ tốt. Trước mặt giáp sông, sau lưng thì lại giáp núi. Đứng theo cái thế mà tọa sơn hướng thủy, rất tốt cho cái việc xây nhà thờ tổ. Tôi có cảm giác là dường như là vượng khí của cả cái làng này đều tập trung hết ở đó. Ngoài ra thì đó còn chưa kể đến cái long mạch trải dài trên cái mảnh đất đó. Thứ thật là dù có đi đâu đi chăng nữa thì cũng chưa chắc tìm được một mảnh đất tốt như vậy đâu. Tôi tin chắc là nhà thờ tổ của dòng họ các anh xây ở đó sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho con cháu sau này. Theo những gì mà thầy mình vừa nói, đó chắc hẳn là một tin vui cho anh em nhà ông Lâm. Bởi một mặt có thể tiến hành việc xây dựng được ngay, mặt khác khu đất ấy quá tốt. Đến nơi ngoài việc có thế đất tốt ra, nó còn có cả long mạch đi qua. Nếu nhà thờ tổ được xây dựng ở đó, con cháu đời sau của dòng họ chắc chắn sẽ được hưởng cái phúc ấy mà phát triển. Nhưng chẳng hiểu sao, nét mặt của anh em nhà ông Lâm lại tỏ ra khá đăm chiêu, như đang bận tâm một vấn đề nào đó. Ông Hải, em trai của ông Lâm nói, chúng tôi cảm ơn thầy rất nhiều. Giờ anh em chúng tôi sẽ tính cái chuyện mà mua lại cái khu đất ấy. Khi nào xong thì xin thầy lại đến để bàn chuyện khởi công thầy nhé. Được rồi, các anh cứ từ từ mà tính. Nhưng mà tôi xin nói như thế này nhé, nếu mà các anh không mua được là cái chỗ đất bao bọc quanh cái xưởng gỗ ấy, thì tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện xây dựng nhà thờ tổ ở cái làng này. Và như tôi đã nói rồi đấy, đất của cả cái làng này chả có chỗ nào tốt cả. Nếu mà cứ gượng ép mà xây lên rồi lại bốc hết mộ phần các vị gia tiên về chỗ khác, động mồ động mả như vậy mà đất lại chẳng tốt, thì không khéo là sẽ mang họa cho con cháu đời sau. Thôi tôi về đây. Thầy Minh vừa đi khỏi, ba anh em lại tiếp tục câu chuyện. Ông An bất giác thở dài rồi nói: bây giờ các anh tính làm sao? Thật không ngờ lại là cái đất ở cái xưởng gỗ đó. Đúng vậy, nếu mà đất của dân làng thì chỉ cần bỏ tiền ra mua là được ngay. Nhưng mà đằng này chủ cái xưởng gỗ đó lại là một người cực kỳ giàu có. Từ cái thời mà chúng ta còn nhỏ phải ăn khoai độn sắn mà sống cho qua ngày, thì cha mẹ chúng nó đã là phú hộ của cái làng này rồi. Muốn mua đất của thằng ấy quả thật không phải là chuyện dễ đâu. Khó hay dễ thì vẫn phải mua cho bằng. Thầy Minh quả thật là không có sai. Dường như là vượng khí của cả cái làng này đều tập trung ở cái mảnh đất đó. Bằng chứng là cả ba đời của cái thằng chủ xưởng gỗ đó đều làm ăn phát đạt, giàu sang như vậy con gì. Ông An nghe thấy như vậy thì vỗ bàn tức giận rồi nói: mẹ nhà nó chứ, em cũng không thể tin nổi. Chỉ nhờ mỗi cái xưởng gỗ ấy mà lại giàu đến tận ba đời, đó không phải là hết sức phi lý hay sao? Trong khi anh em chúng ta thì sao, phải chịu đựng hơn 30 năm gian khó nơi đất khách quê người thì mới tích góp được của cải như bây giờ. Chứ nó không phải nhờ vận khí của mảnh đất ấy thì đem lại là cái gì? Ông Hải gật đầu rồi nói: đúng vậy. Bởi thế mà nếu mà chúng ta xây dựng được cái nhà thờ tổ ở đó thì chắc chắn con cháu sau này sẽ được hưởng lấy cái phúc ấy mà làm rạng danh cái dòng họ này. Cả thầy Minh cũng vừa bảo thế còn gì. Và lại nếu như mà được cái mảnh đất ấy thì ít nhất là rời mồ mả của ông bà về đấy sẽ không gặp cảnh đất nghịch trái với phong thủy mà làm khổ linh hồn gia tiên. Các anh nói quả không có sai, nhưng mà cái khó là làm thế nào để có thể chiếm được cái mảnh đất đó, trong khi mà người ta lại chẳng dại gì mà bán cho chúng ta cả. Lúc này ông Hải đột nhiên cười lớn: việc này thì có cái gì khó đâu, hơn 20 năm làm nghề cho thuê lãi, chuyện này với em thì chả có cái gì hết cả. Nếu mà quả thực mà đúng như lời thầy Minh nói thì bằng mọi giá ta phải xây được nhà thờ tổ của dòng họ mình trên cái mảnh đất đó, rồi con cháu của chúng ta sẽ được hưởng cái âm đức ấy mà thay chúng ta làm rạng danh cái dòng họ này. Thì chú tính thế nào? Đơn giản lắm, phá cái xưởng đó đi là xong. Xưởng gỗ mà anh em ông Lâm nhắc đến chính là cái xưởng gỗ của ông Tùng, sẽ được xây dựng trên mảnh đất có địa thế tốt, cho nên việc kinh doanh của ông diễn ra thuận lợi và ngày càng giàu có. Ông Tùng năm nay đã hơn 60 tuổi. Ông có 2 người con, 1 trai 1 gái. Cậu con gái lớn tên là Tiên rất xinh đẹp, hiện đang là bác sĩ. Cậu con trai út tên là Tránh, hiện đang làm kỹ sư cho một nhà máy thép tại Vũng Tàu. Một hôm ông Tùng cùng với vợ và 2 con đang đi ăn cơm trưa thì đột nhiên bên ngoài có tiếng người vừa chạy tới vừa hốt hoảng gọi lớn: ông chủ ơi, nguy rồi. Nhìn ra bên ngoài thì ra đó chính là thằng Chân, người ở của nhà ông Tùng, đang chạy sồng sộc vào nhà ông mà hét lớn: thưa ông chủ, cậu Tránh ơi, nguy nguy lắm rồi. Có một đám người đang gây rối ở cái xưởng gỗ nhà ta. Chúng nó không những đốt gỗ mà còn cả đánh người nữa ông. Nghe thằng Chân nói như vậy, Tránh con trai của ông Tùng tức giận đập cả chén cơm đang ăn xuống bàn mà quát: sao lại như vậy? Thật là quá đáng. Nói rồi anh cùng thằng Chân đi nhanh ra ngoài xưởng. Trong lòng của anh rất tức giận. Gia đình của anh sống tốt với mọi người trong cái làng này thì cớ gì lại có một đám người kéo đến để gây chuyện như vậy. Nhưng khi ra đến nơi thì hối ôi, đó đâu phải là đánh nhau đâu. Bởi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của anh khi vừa đến là cảnh tượng 2 tên lưu manh với thân hình vạm vỡ đang đè đánh một anh công nhân trong xưởng. Chúng kéo cánh tay trái của anh ta ra, mặc cho anh ta đang kháng cự một cách quyết liệt: thả tao ra, cứu tao với. Rồi bỗng dưng phụt một tiếng lớn, máu bắn lên khắp nơi. Cánh tay của người công nhân ấy đã bị chặt đứt lìa bởi một tên lưu manh đang cầm chiếc mã tấu. Ném cánh tay lăn lóc trên sân, chúng lạnh lùng quay lại chỗ đứng của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mặc cho anh công nhân bị chém đang quằn quại gào thét trong đau đớn. Đám người đến gây rối mà thằng Chân đã nói thực chất là một đám côn đồ trên dưới 50 tên, tay nào cũng lăm lăm mã tấu và xếp thành một hàng dài. Tất cả bọn chúng đều cười trần để lộ ra những đường nét cuồn cuộn của cơ bắp, những hình xăm cùng với những vết sẹo chẳng chịt đầy cả trên lưng, như thể muốn nói lên rằng chúng đã làm cái nghề đâm thuê chém mướn này từ rất lâu. Một tên đầu trọc đang ngồi trên chiếc ghế nhựa ở giữa đám lưu manh ấy, hắn rõ ràng là một tên cầm đầu. Hắn bắt chéo Chân, phải vẫn tận hưởng từng hơi thuốc trong tiếng gào khóc, dãy ruộng của anh công nhân vừa bị chặt mất tay. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Chân thực sự hốt hoảng, nhưng anh vẫn liều mình chạy ra đỡ người công nhân ấy lên mà dìu vào trong. Chị Thiên ơi, mau nhanh ra đây đi, có người bị chém đứt cả lìa tay rồi. Lúc này Tiên cũng vừa chạy ra đến nơi. Với cái nghề bác sĩ của mình, cô vội vàng giúp tránh đỡ lên người công nhân bị thương mà bắt đầu sơ cứu. Tiên có lẽ là cô gái duy nhất đang có mặt ở đây. Với nét xinh đẹp và dịu dàng của mình, lẽ dĩ nhiên cô không thể nào thoát được cái nhìn chằm chằm để thèm thuồng của tên đầu trọc bặm trợn kia. Hắn cứ nhìn cô mãi, nhìn mãi mà không chớp mắt vào gương mặt thanh tú của cô, hệt như một con sói già đang lăm le một con cừu non đang tiến lại gần. Ông Tùng và vợ lúc này cũng vừa sẽ đến nơi. Chứng kiến cảnh tượng công nhân của mình bị chém đến tàn phế, ông tức giận nhìn tên đầu trọc ấy mà quát: Chúng mày là ai? Sao đến đây để gây chuyện thế hả? Rít một hơi thuốc lá, hắn chậm rãi gắt từng tiếng mà trả lời: Cái thằng già kia, mày là chủ cái xưởng gỗ này có phải không? Đúng vậy, là tao đây. Được lắm, tao muốn mua lại cái khu đất của nhà mày. Bây giờ mày có định bán cho tao không? Cái gì? Bán cái mảnh đất này ư? Chúng mày có bị điên không vậy? Đây là mảnh đất của tổ tiên tao. Bao nhiêu mồ mà ông bà ta cũng đều nằm trên chính cái mảnh đất này, thì làm sao tao có thể bán cho người khác? Cho dù có chết tao cũng nhất quyết không có bán. Tên độc chọc cười mỉa mai rồi đáp lại: Đúng là già đầu sinh cổ hổ. Tao cho chúng mày 7 ngày để chuẩn bị. Đến lúc đó mà nhà mày không có bán thì đừng có mà trách tao. Tao chém cụt tay cả nhà chúng mày. Nói rồi bọn côn đồ ấy lững thững bước đi. Tên đầu chọc cũng không quên nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô con gái ông Tùng thêm một lần nữa trước khi rời khỏi. Thật là quá đáng mà. Đúng là cái bọn khốn nạn mất hết tính người. Thằng Chân đâu? Mày đi dò la xem bọn nó là ai, từ đâu đến. Còn đích thân tao sẽ đi báo công an để bỏ tù cái bọn ác ôn này. Bà Hồng từ khi chứng kiến sự việc đến giờ thì chẳng nói câu nào. Dường như bà đang rất sợ hãi bởi gương mặt của bà bây giờ đầy tái mét, cắt chẳng còn một giọt máu, ngay thở cũng không ra hơi, đến nỗi phải dùng tay mà ôm ngực của mình. Đột nhiên bà Hồng cất tiếng nói với một giọng run rẩy đầy sợ hãi: Mẹ cũng phải đi đây, tối nay mẹ cũng không kịp về nhà đâu. Mẹ sẽ ra tận Lâm Đồng để mời thầy Sùn về đây một chuyến. Sao lại phải mời thầy Sùn về ạ? Tránh nói: Thầy ấy thì có liên quan gì đến chuyện này. Mà thôi, mẹ hãy vào nhà nghỉ ngơi một chút đi, nhìn mẹ xanh xao quá. Mẹ không sao đâu, nhưng mà con quên mất rồi ư? Năm ngoái thầy Sùn có đến nhà chúng ta, thầy đã xem một quẻ cảnh báo gia đình mình sẽ có đại họa khó tránh liên quan đến chuyện đất đai. Bởi chứng kiến cái sự việc hôm nay, lòng của mẹ bất an lắm. Mẹ tin chắc đây chính là kiếp nạn mà thầy ấy đã nói. Bởi mấy ngày nay mẹ chỉ toàn gặp ác mộng, thế toàn cảnh chết chóc của gia đình mình thôi. Giờ bây giờ mẹ phải đi đây, có lẽ vẫn còn kịp con à. Nói rồi bà Hồng vội vã cùng tài xế của mình đi mất. Chiều hôm đó ông Tùng về nhà cùng với một vài anh công an. Họ đến lập biên bản và lấy lời khai của các nạn nhân một cách qua loa, nhưng tuyệt nhiên chẳng đả động gì đến chuyện bắt bọn lưu manh đó. Các nạn nhân bị chém đều đã bị ai đó dùng tiền để bịt miệng, đến nỗi không dám đứng lên để tố giác. Nhưng trên hết chính là những anh công an kia, dường như cũng rất thờ ơ, như thể chính họ cũng nhận được phần nào lợi lộc. Từ hôm đó, sau khi theo dõi đám côn đồ ấy, thằng Chân cuối cùng cũng trở về nhà. Ông chủ, cậu Tránh ơi. Sao rồi? Mày rút cuộc lại đã dò lại được cái gì không? Vâng, cháu lén lút theo dõi thì biết bọn ác ôn ấy ở đầu làng. Thằng chọc cầm đầu đám ấy thì thường xuyên đến căn biệt thự của nhà ông Lâm để nói chuyện. Thế cũng thân mật lắm. Chắc là việc này có liên quan đến nhà ông Lâm đó ạ. Ông Lâm sao? Hắn đi làm xa, đến tận buổi này mới về làng. Thì có quen biết gì với chúng ta đâu mà hãm hại ta như vậy. Còn có đút lót cho một tên trong đám côn đồ ấy. Nó nói rằng ông Lâm muốn chiếm đất để xây nhà thờ tổ. Nghe thằng Chân nói như vậy, ông Tùng bất giác rùng mình. Bởi ông đã hiểu ra cội nguồn của vấn đề. Bởi cha và ông nội của ông Tùng đều đã từng dặn dò rất nhiều lần mảnh đất tổ này quan trọng thế nào đối với con cháu đời sau, bởi địa thế và long mạch trải dài ở đó. Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa ló dạng, một tiếng người rú lên đầy đau đớn trước hiên nhà của ông Tùng, khiến cho cả nhà ông đều bị chấn động bởi tiếng kêu gào thảm thiết đó. Tránh nhanh chóng chống gậy ra bên ngoài xem, thì ra đó là thằng Hồng, một người ở khác của nhà ông Tùng, đang quằn quại trên nền đất bởi cánh tay vừa bị chặt sống mà chẳng có một biện pháp gây tê nào cả. Anh ta lăn lộn mà gào thét, máu vương vãi khắp sân, Những tia máu bắn ra thành dòng từ chỗ vết thương, làm cho những người chứng kiến cũng phải cảm thấy đau đớn thay cho chính anh ta vậy. Ở phía xa, bóng của những tên côn đồ đang cầm mã tấu cũng từ từ biến mất, như thể đang muốn cảnh báo cho gia đình ông Tùng biết rằng nếu không chịu bán đất cho tao thì chúng mày sẽ không yên ổn đâu. Tiên lúc này cũng vừa ra đến nơi, cô vội vàng đến sơ cứu cho Hồng, rồi cùng tài xế trong nhà chở anh ta đến bệnh viện. Còn khốn nạn trời đánh này, giờ thì chúng ta phải làm sao đây? Ngay cả công an cũng không thể bắt chúng. Nếu mà cứ như thế này mãi thì có ngày chúng nó chém luôn cả nhà chúng ta chứ chẳng có đùa đâu. Tránh liền đáp: con sẽ ra huyện một chuyến bố à. Con không tin ở cái vùng đất Vũng Tàu này mà chỉ có mỗi bọn côn đồ chúng nó. Con sẽ thuê một đám côn đồ khác đến để bảo vệ chúng ta. Đột nhiên một giọng nói lạ cất lên trong không khí tà mờ của buổi sáng sớm. Không được đâu cháu. Dù cháu có thuê được ai đi chăng nữa thì những kẻ đứng sau chuyện này sẽ dùng tiền để mua chuộc lại những người cháu thuê mà thôi. Nhìn lại nơi giọng nói vừa cất lên thì ra đó là một ông lão độ chừng 70 tuổi, dáng người thanh cao, tay cầm gậy trúc. Vừa nhìn thấy ông lão, ông Tùng tỏ vẻ bất ngờ: dạ thầy Sùn đến rồi ạ. Thì ra bà Hồng đã đi rước thầy Sùn từ tận Lâm Đồng về đây. Thầy Sùn vốn là một thầy mo rất giỏi ở Đắk Lắk, cũng chính là một người bạn thân thiết của cha ông Tùng ngày xưa. Mọi người đi vào nhà đi, ở ngoài này nói chuyện không có tiện. Vào bên trong, thầy Sùn lại tiếp tục nói: chuyện bọn côn đồ đến đây cướp đất chị Hồng đã kể cho tôi nghe cả rồi, nhưng mà tôi e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Trước khi theo chị đến đây, tôi đã bói thử một quả để xem kết quả việc này nó như thế nào, mà cuối cùng lại nhận quẻ đại hung. Thực sự là lành ít dữ nhiều. Nghe vậy, ông Tùng vội vã hỏi: thế bây giờ thầy có cách gì để giúp đỡ gia đình tôi không ạ? Nói thật với thầy là cái xưởng gỗ nhà tôi có vứt đi thì cũng không có tiếc. Có điều cái mảnh đất này là mảnh đất tổ tiên tôi để lại, bao nhiêu mồ mả của cha ông đều ở cả đây, tôi không thể bán lại cho người khác được. Nghĩ đến cái cảnh phải bốc mộ của chính tổ tiên của mình lên mà rời đi nơi khác, lòng của tôi đau lắm thầy ạ. Thà chết quách đi rồi còn hơn là làm cái chuyện bất hiếu đó. Ngừng lại một chút, ông Tùng tiếp tục nói: hôm qua thằng Trân nó đã điều tra được rồi. Kẻ đứng sau cái chuyện này tên là Lâm, ở căn biệt thự đầu làng. Mục đích của nó là muốn xây dựng một cái nhà thờ tổ của dòng họ trên chính cái mảnh đất này. Chúng quả thật là bọn khốn nạn mà. Chuyện này tôi cũng thấy được trước từ lâu rồi. Mảnh đất này quả thật là rất tốt. Bởi thế cho nên là dù sớm hay muộn gì thì cũng sẽ có kẻ đến đây mà cướp đoạt mà thôi. Tôi có một cách như thế này, dù có là hơi thất đức nhưng mà nếu giúp được cho gia đình anh thì tôi nhất định sẽ làm. Bởi vì cha anh và tôi chẳng khác gì là anh em với nhau cả. Dạ thưa thầy, là cách gì vậy ạ? Yểm bùa vào nhà tên Lâm ấy, làm cho nhà nó có người phải chết. Ý thầy là yểm bùa để giết người sao ạ? Đúng vậy. Có một quy luật ngầm rằng gia đình nào mà có người chết thì trong thời gian để tang tuyệt đối phải kiêng cử cái việc xây dựng. Bởi thế mà khi gia đình nó có người chết, chắc chắn là nó sẽ hoãn lại việc xây từ đường của nhà chúng nó lại. Rồi sau đó ta sẽ tìm cách khác để giải quyết chuyện này. Nếu mà đã tốn công hại người như vậy thì sao thầy không yểm chết quách tên Lâm khốn nạn ấy đi ạ? Ông Tùng tức giận nói: tôi biết anh rất hận cái tên Lâm đó, vì hắn là chủ mưu trong cái việc này. Nhưng mà anh biết năm sinh bát tự của hắn hay không? Nói thẳng ra thì anh có biết hắn sinh vào giờ nào, ngày nào hay không? Nếu biết chính xác thì tôi mới có thể yểm chết hắn được. Thầy Sùn nhìn thẳng vào mặt ông Tùng để chờ đợi câu trả lời. Bởi nếu ông Tùng mà biết được năm sinh bát tự của ông Lâm thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng tiếc thay, ông Tùng đáp lại bằng một cái lắc đầu: thôi được rồi, những chuyện hại người thất đức như thế này để tôi làm. Giờ thì anh Tùng hãy cho tôi gian phòng để nghỉ ngơi trước. Sau khi vào trong phòng nghỉ ngơi, cả ngày hôm đó thầy Sùn không hề đặt chân ra bên ngoài. Không ai biết thầy đang làm gì trong căn phòng đó. Nhưng có điều mọi người thường xuyên ngửi thấy rất nhiều mùi lạ phát ra từ trong căn phòng của thầy. Đến khoảng chiều tối, khi thằng Chân mang cơm đến cho thầy Sùn ăn, lúc này thầy mới chịu đặt chân ra khỏi phòng. Chân đấy à, ta có việc muốn nhờ cậu đây. Dạ là chuyện gì ạ, xin thầy cứ nói. Thầy Sùn chỉ tay vào một chiếc thùng nhỏ như thùng sơn được đậy kín nắp ở trong phòng mà nói: đêm nay khoảng 12 giờ khuya, cậu hãy mang cái thùng này đến nhà tên Lâm, rồi sau đó hất tất cả cái nước trong này lên chính cửa nhà hắn. Nhớ canh chừng, đừng để cho bọn nó thấy. Thưa thầy, trong cái thùng này có cái gì vậy ạ? Là một con quỷ. Nghe thầy Sùn nói như vậy, chân nửa tin nửa ngờ, nhưng nó cũng không dám quên những gì mà thầy Sùn dặn dò. Đúng 12 giờ khuya, chân cầm theo cái thùng ấy đến nhà của ông Lâm. Do sinh ra và lớn lên ở đây, nó đã quá quen thuộc với đất đai ở cái làng này. Bởi vậy dù không mang theo đèn pin để tránh bị phát hiện, chân cũng vẫn có thể chạy nhanh như ban ngày, chỉ với một chút ánh sáng lờ mờ của đêm trăng non. Lúc này gia đình ông Lâm đã ngủ hết. Chân rón rén trèo qua cổng, băng qua khoảng sân rộng mà tiến thẳng đến trước cửa chính của nhà ông Lâm. Ông Lâm không thích nuôi chó nên việc đột nhập của thằng chân càng trở nên dễ dàng. Đến nơi, chân mở nắp ra, không biết thứ nước trong đó là gì, nhưng lại bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Không có thời gian để suy nghĩ, chân tạt thẳng thứ nước hôi thối ấy lên cánh cửa chính của căn biệt thự nhà ông Lâm, rồi vội vã chạy mất hút trong màn đêm u tối. Gia đình của ông Lâm có tất cả 3 người, đó là ông, bà Hoa vợ ông và cậu con trai tên là Long. Bà Hoa có một mái tóc rất đẹp, dù tuổi đã gần 40 nhưng tóc của bà vẫn đen nhánh, bồng bềnh tự như là một con suối chảy dài đến tận thắt lưng. Sáng hôm sau khi trời vừa hừng sáng, vẫn như thường lệ, công việc đầu tiên sau khi thức dậy của bà Hoa là chải mái tóc dài của mình, ngồi vào trong bàn trang điểm. Bà ngắm nhìn chính mình trước tấm gương soi và bắt đầu chải tóc. Bà chải thật nhẹ nhàng, chải như thể đang nâng niu từng sợi tóc mà chính tay của bà đã dày công để nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Nhưng đột nhiên bà bị giật mạnh người về phía sau. Bà loạng choạng như thể muốn té khỏi chiếc ghế bà đang ngồi. Bà giật mình hốt hoảng, dường như có ai đó đang túm lấy tóc của bà mà kéo ngược lại phía sau. Nhanh như cắt, bà quay ngoắt người lại sau lưng. Bà đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, nhưng rồi bà thực sự lấy làm lạ, bởi vì ngoài chính bà Hoa ra, chẳng có một ai khác đang ở đây nữa. Cái gì vừa xảy ra với tóc của mình vậy nhỉ? Bà Hoa tự hỏi như vậy, trong lòng bà hết sức ngạc nhiên, bởi bà biết đó không phải là tưởng tượng. Xe đầu phía sau gáy của bà vẫn còn đang đau nhói do bị giật tóc. Ngoái đầu lại phía sau thêm một lần nữa để kiểm chứng, nhưng đúng là chẳng có ai. Có chăng chỉ là hình bóng phản chiếu của chính bà trên chiếc gương tủ quần áo phía sau lưng mà thôi. Nhưng rồi đột nhiên lần này bà lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ơ, cái gì lạ thế này? Khi bà nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình trên chiếc gương phía sau lưng, bà nhìn thấy hình như có cái gì đó tròn tròn, đỏ hòn như một miếng thịt heo to đùng dính trên mái tóc đen dài của bà. Không tin những gì mình vừa nhìn thấy, bà mở căng mắt nhìn vào tấm gương cho thật rõ, thì hỡi ôi, bà thất kinh đứng phắt dậy mà hét toáng. Ôi trời ơi! Thì ra cái thứ tròn tròn đỏ hòn ấy chính là cái thai nhi sinh thiếu tháng đang đu bám trên mái tóc của bà. Chẳng hiểu cái thai nhi đó từ đâu xuất hiện, cũng chẳng biết nó sống hay đã chết. Lúc này bà Hoa đang rất sợ hãi, bà vội vàng dùng tay phủi tóc một cách điên cuồng để hy vọng cái thứ ấy sẽ bị văng ra. Cút ngay, cút khỏi tóc của tao ngay! Nhưng kỳ lạ thay, khi bà nhìn lại mái tóc của chính mình thì lại chẳng hề có thứ gì đó. Nó vẫn sạch sẽ và đen bóng như mọi ngày. Ôi, chắc là mình bị hoa mắt rồi. Định thần trở lại, bà nhìn vào chiếc gương phía sau lưng một lần nữa để xem mái tóc của mình thế nào. Thì lần này bà lại tiếp tục hét toáng lên một tiếng. Nó vẫn còn đang ở đó. Cái thai nhi đỏ hòn chưa đủ tháng vẫn tiếp tục ở đó, bám trên mái tóc của bà. Nhưng có điều lần này nó bắt đầu chuyển động. Tay chân của nó nhanh hơn thoát, nó nắm chặt từng mớ tóc của bà mà trèo lên đầu của bà, hệt như một con thạch sùng đang bò trên bức tường thẳng đứng. Bà Hoa bây giờ quá sợ hãi, bà chỉ còn biết ngồi đó mà hét lên. Đột nhiên một giọng nói vang lên ở bên ngoài. Mẹ, mẹ, mẹ có cái gì mà hét toáng lên như vậy? Mẹ bị làm sao thế? Cánh cửa phòng mở ra, Long chạy thật nhanh vào trong phòng ôm chầm lấy mẹ mình đang ngồi sóng xoài ở dưới đất. Bà bị làm sao mà hét toáng lên như vậy? Ông Lâm cũng vội vã đi đến ngồi bên cạnh vợ. Bà Hoa lúc này mới cực kỳ hốt hoảng. Bà nhìn ông với hai hàng nước mắt giàn giụa mà không nói thành tiếng. Tôi sợ quá ông ạ. Vừa mới đây thôi tôi đã gặp một loại ma quỷ gì đấy. Nó nhỏ như là một cái bào thai sinh thiếu tháng. Nó bám vào mái tóc trèo lên đầu của tôi. Tôi sợ quá, chắc là tôi gặp ma thật rồi. Bây giờ phải làm sao hả ông? Nhìn thấy bà Hoa sợ hãi như vậy, bất giác ông Lâm cảm thấy thương cho vợ của mình. Ông cầm tay của vợ mà an ủi. Không có chuyện gì đâu, chắc là mới sáng sớm cho nên là bà trông gà hóa quốc mà thôi. Có lẽ bây giờ bà nên nghỉ ngơi đi. Thằng Long nhớ chăm sóc cho mẹ mày đấy. Tao phải ra ngoài bàn công việc với cái thằng Dũng Chọc đây. Dũng Trọng mà ông Lâm vừa nhắc đến chính là tên chọc đầu cầm nhóm côn đồ đến nhà ông Tùng. Hắn cũng chính là một tên trợ lý đắc lực, một đứa em kết nghĩa riêng với ông Hải với cái nghề cho vay nặng lãi của mình. Sau khi chăm sóc vợ mình xong, ông Lâm vội vã ra ngoài phòng khách để tiếp tục bàn chuyện với đám anh em của mình. Chị Hoa bị sao vậy anh? Ông An hỏi. Vừa nãy em nghe thấy chị hét to quá. Chả có cái gì đâu, mới sáng sớm cho nên là bà ấy bị hoa mắt thôi. Nhìn nhầm rồi cứ tưởng tượng linh tinh, chả có cái gì hết cả. À mà này, tình hình bên nhà thằng Tùng chủ cái xưởng gỗ ấy có cái gì mới không? Nghe thích như vậy, Dũng Chọc nhanh nhào thư. Dạ cũng không có gì hết cả. Bọn nó có đi báo công an xã, nhưng mà anh Hải đã đút lót cho họ từ trước rồi, cho nên là cũng không cần lo lắng. Nghe nói bây giờ nhà chúng nó rối lắm, vì sợ bị em chém cho cụt tay, cho nên là bọn công nhân trong xưởng gỗ đã nghỉ hết rồi, chả còn một bóng nào cả. Thế thì tốt. Ông Hải mỉm cười tỏ vẻ khá hài lòng. Vậy mày còn tìm hiểu thêm được gì nữa không? Dạ theo những gì mà em tìm hiểu được thì lão Tùng đang sống cùng vợ và hai đứa con, một trai một gái. Đứa con gái lớn tên là Tiên, hiện đang là bác sĩ. Nó xinh lắm anh ạ. Mặc dù em quen biết với rất nhiều em chuyên giải hạng sang ở các quán bar, nhưng mà khi nhìn con gái của lão ấy em vẫn thấy thích nó anh ạ. Cái thằng con trai tên là Tránh đang làm kỹ sư ở một nhà máy thép ở Vũng Tàu. Em còn nghe nói là nó chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ gì nữa. Nghe vậy ông Lâm nói giọng mỉa mai. Phước đức gớm nhỉ, con cái sinh ra hết bác sĩ rồi đến thạc sĩ, toàn là những cái đứa trẻ tuổi mà lại có tài. Ông Hải cũng đồng ý với anh của mình. Em thấy người xưa có câu là địa linh sinh nhân kiệt, quả thực chẳng có sai chút nào. Thì mình cũng từng nói là vượng khí của cả cái làng này đều tập trung hết vào mảnh đất của lão Tùng. Bởi thế mà bây giờ con cháu của hắn khi sinh ra mới được giỏi giang như vậy. Các anh nói không có sai. Thôi thì cũng đã trễ rồi. Thằng Dũng mày mau về để theo dõi động tĩnh của gia đình lão Tùng. Nếu như phát hiện chuyện gì thì phải thông báo ngay cho tao biết. Dạ vâng, thế thì em xin phép về trước ạ. Thấm thoát cũng đã một ngày trôi qua. Trời lúc này cũng đã tối. Sau cả ngày được nghỉ ngơi và được con trai chăm sóc mình, bà Hoa vợ của ông Lâm tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều và không còn sợ hãi trước những ảo giác lúc bản sáng. Bà tự nhủ, chuyện lúc sáng chắc là mình tưởng tượng ra mà thôi, làm gì có chuyện tự dưng lại xuất hiện một đứa bé sinh thiếu tháng đến giật tóc của mình như vậy chứ, chắc là lầm cảm thật rồi đấy. Bà Hoa vẫn còn đang nằm đó thì đột nhiên Long, con trai của bà, bước vào làm cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Mẹ, con rửa sạch mấy cái trái táo rồi đi này. Con để trên bàn cho mẹ nhé. Ờ, con để đó đi, chút nữa mẹ sẽ ăn. Dạ vâng, thì mẹ nghỉ ngơi đi, nếu mà cần thì cứ gọi con giúp. Sau khi đặt rổ táo xuống bàn, Long liền cất bước ra ngoài và không quên đóng cửa phòng lại cho mẹ. Bà Hoa lúc này vẫn đang nằm trên giường suy nghĩ vu vơ. Bà tự trách mình dở hơi không biết ăn trúng thứ gì mà lại tự mình hù dọa mình trông gà hóa cuốc, tưởng tượng ra những thứ ma quái như vậy rồi lại khiến cho chồng con lo lắng. Nằm trong phòng được một lúc, bà Hoa nhắm mắt cố chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày dài với nhiều chuyện xảy đến. Bà cứ nằm như vậy mà trằn trọc mãi, bởi sâu trong thâm tâm của chính mình giờ đây bà cảm thấy có một chút gì đó không an tâm khi xung quanh lại vắng vẻ như vậy. Mới chỉ có 9 giờ tối nhưng bốn bề lại hết sức yên bình. Cái lạnh ban đêm của buổi tối miền quê lúc cuối thu cùng với sự trầm mặc của nó bất giác đã làm cho căn phòng của bà đang nằm trở nên lạnh lẽo. Khi mà bây giờ xung quanh chỉ còn tiếng kêu ộp ộp của ếch nhái, tiếng xào xạc của lá cây mỗi khi có những cơn gió lạnh buốt thổi qua, hay những tiếng sủa ma của những con chó đang lang thang khắp xóm. Đột nhiên ánh đèn điện trong phòng bỗng dừng tắt ngúm. Ờ, cái chuyện gì vậy? Không lẽ là cúp điện rồi sao? Đó không phải là cúp điện, bởi trước sân những bóng điện ở ngoài kia vẫn còn đang chiếu sáng hắt thiu một chút ánh sáng ít ỏi vào trong căn phòng tối đen mà bà đang nằm. Bỗng dưng giọng nói của một đứa con nít bất chợt vang lên. Mẹ, mẹ ơi, con đói. Đó chắc chắn không phải là ảo giác, bởi những tiếng gọi ấy bà Hoa nghe rõ một từ một cho đến tận 3-4 lần trong căn phòng tối đen này. Lúc này bà Hoa thực sự sợ hãi. Nỗi ám ảnh về cảnh tượng cái thai nhi bám chặt vào tóc của bà là một lần nữa đang bùng lên ở trong đầu. Như một phản xạ tự nhiên, bà toan vùng dậy với mong muốn thoát khỏi căn phòng tối tăm này càng nhanh càng tốt. Nhưng chẳng hiểu sao cơ thể của bà lại cứng đờ ra đó như chẳng thể cử động được gì, khiến cho bà cứ nằm yên ở đó cùng với cơn hoảng loạn đang trở nên tràn trề. Môi của bà cứ mấp máy như thể muốn hét lên cầu cứu nhưng không sao phát ra thành lời. Thứ duy nhất mà bà Hoa có thể cử động trên cơ thể của mình chính là đôi mắt của bà. Với một chút ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài rọi vào trong căn phòng tối mịt, bà Hoa cứ ráo rác đảo mắt khắp nơi để tìm xem đâu là nơi phát ra tiếng gọi thê lương ấy. Bà Hoa càng lúc càng hoảng loạn, những tiếng gọi mẹ ơi càng ngày càng dồn dập hơn, rồi bất chợt nó vang lên ngay bên tai của bà. Mẹ! Bà Hoa giật bắn mình kinh hãi bởi tiếng kêu ấy không chỉ đang ở sát mang tay của bà, mà bà còn cảm nhận được hơi thở của một thứ gì đó đang phả vào. Như một phản xạ tự nhiên, bà liếc mắt nhìn vào nơi tiếng gọi vừa phát ra, để rồi phải hãi hùng thêm một lần nữa. Bởi cái thứ phát ra tiếng gọi từ nãy đến giờ là một đứa trẻ mới sinh còn đỏ hòn, với sợi dây rốn dài thòng lọng đang vắt vẹo ở trên bụng. Quá sợ hãi, bà Hoa giờ đây đã khóc lên với hai hàng nước mắt. Bà rên hừ hừ ở trong miệng, vì dường như bà không thể hét lên. Nhưng nếu có thể, chắc chắn bà sẽ hét thật to, hét hết cỡ như một con heo bị chọc tiết. Bởi ngay lúc này, chính nó, chính cái đứa bé sinh thiếu tháng ấy đã bắt đầu di chuyển. Từ trên phía đầu nằm, nó truyền xuống người của bà. Làn da lạnh lẽo như nếp của nó cứ cọ quậy trên da thịt của bà, khiến cho bà có cảm giác lạnh lạnh, nhâm nhớp hệt như một miếng thịt heo sống to đùng được tầm đầy dầu ăn đang trà lên người của bà. Mẹ! Mẹ ơi, con đói! Nó cất tiếng nói. Dưới ánh sáng hắt vào từ ánh đèn từ bên ngoài sân, và thấy rõ một cái hàm răng nhọn hoắt của cái thai nhi ấy đang như một con cá mút đá. Cơn hoảng sợ của bà bây giờ đã lên đến cực điểm, bởi bây giờ nó đang nằm trên ngực của bà và giật từng cúc áo của bà bằng hai bàn tay gầy guộc như cây sậy. Sữa, sữa, con khát sữa. Phải, nó đang đói và thèm sữa. Và bây giờ cái miệng với hàm răng nhọn hoắt như cá mút đá đang chuẩn bị ngậm vào núm vú của bà mà mút lấy mút để. Nhưng thật không may cho nó, với cái tuổi 40 của bà Hoa thì làm gì có sữa mà cho nó mút. Nhưng nó vẫn cứ mút, mút để hy vọng có thể làm dịu đi cơn đói của mình. Nhưng mút mãi chẳng có giọt sữa nào rơi ra. Cuối cùng khi đã mất kiên nhẫn, nó bắt đầu chuyển sang cắn. Để rồi thay vì nhận được sữa, thứ duy nhất mà nó nhận được lúc này chính là những giọt máu tươi lem luốc trên cái miệng gớm ghiếc của nó. Không có sữa. Bà Hoa thực sự đau đớn, nhưng bà lại chẳng thể nào mà thét lớn, khiến cho cơn đau tăng lên bội phần. Cái bào thai sinh non ấy thực sự thất vọng vì không được bú sữa. Nó bây giờ chẳng còn lưu luyến tiếc gì với bà Hoa nữa. Nó ngồi lên, dùng hai cánh tay khẳng khiu như cây sậy mà cầm chặt lấy sợi dây rốn dài thòng lọng của mình để vòng qua cổ của bà Hoa. Nó bắt đầu siết chặt cổ của bà. Sợi dây rốn mảnh mai của nó không hiểu lại chắc chắn như vậy. Nó siết cổ của bà mạnh đến nỗi lưỡi của bà Hoa phải thè ra bên ngoài, kêu lên ẻ ẻ. Nhưng dây rốn của nó vẫn chẳng hề bị đứt. Gần 3 phút trôi qua, bà Hoa không thể chịu đựng lâu được hơn nữa. Có lẽ như bà sắp phải chút hơi thở cuối cùng của mình để từ giã cõi đời này. Và thực sự đó chính là tất cả những gì mà thầy Sùn đã giải công sắp xếp nhằm ngăn chặn một âm mưu xây nhà thờ tổ của anh em ông Lâm. Tính đến thời điểm này, sự việc đã diễn ra vô cùng suôn sẻ với ý đồ của thầy Sùn, khi một con quỷ thai nhi kia đang gắng sức siết cổ của bà, khiến cho bà phải từ từ lịm dần đi. Nhưng chớ trêu thay, có một sự việc mà thầy Sùn vẫn chưa tính đến, đó là gia đình mà thầy đang cố tình yểm bùa lần này thực sự là những người lớn mạng, và bà Hoa cũng là một người như vậy. Do không thể cử động hay hét lên dù bị siết cổ, bà Hoa vẫn còn đủ không khí để cầm cự lâu hơn. Nhưng trước khi bà chuẩn bị lịm đi vì ngạt, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại với giai điệu sinh tươi vang lên, xua đi sự u ám trong căn phòng của bà. Nghe thấy tiếng động, đứa trẻ sinh non ấy vội vàng nhảy ra khỏi người của bà Hoa, phóng qua cửa sổ rồi biến mất vào trong màn đêm của chốn làng quê tĩnh mịch. Lúc này giọng của Long đột nhiên cất ở bên ngoài. À, thì ra là con quên điện thoại trong phòng của mẹ. Chắc là đem táo tới cho mẹ rồi để quên ở trong đó. Mẹ, con vào lấy điện thoại nhé. Nói xong Long liền mở cửa bước vào. Bà Hoa lúc này đã có thể cử động được, thấy cậu con trai thân yêu của mình ở đây, bà vội vàng nhảy xuống giường ôm chầm lấy cậu rồi khóc lóc nức nở. Con ơi, mẹ sợ quá, mẹ chết mất, chắc là mẹ chết mất thôi. Ôi dồi ôi, mẹ lại gặp ảo giác nữa sao? Mẹ đừng sợ, có con ở đây với mẹ rồi, con sẽ bảo vệ cho mẹ. Không không, mẹ chắc chắn đó không phải là ảo giác. Bố con đâu rồi? Đừng để bố con một mình, nó sẽ giết ông ấy mất. Dạ, bố ở ngoài phòng khách xem tivi. Không để cho con trai của mình nói hết câu, Bà Hoa vội vã nắm lấy tay của Long mà chạy ra ngoài phòng khách. Thế ông Lâm vẫn đang bình an vô sự, bà chạy đến ôm lấy ông mà khóc lóc như mưa. Ông ơi, nhà mình có quỷ, con quỷ ấy muốn giết tôi. Thằng Long mà không đến sớm thì bây giờ tôi theo nó đi chồng Diêm Vương rồi đấy. Ông Lâm thực sự không muốn tin vào mấy câu chuyện ma quỷ mà bà Hoa kể. Nhưng mà khi nhìn thấy cái áo trắng của vợ bị loang lổ những máu và cả vết hàn vẫn còn đỏ thẫm in sâu trên cổ áo của bà, bất giác ông cũng phần nào tin vào câu chuyện kinh hoàng của vợ mình. Ôi sao áo của bà lại đầy máu như thế này hả? Bà có bị làm sao không? Con quỷ ấy nó khát sữa cho nên nó cắn vào ngực tôi ông à. Đừng sợ nữa bà, con tôi và con ở đây rồi, bà đừng có sợ nữa. Ông Lâm nhẹ nhàng vỗ lưng của bà Hoa mà an ủi. Lúc này ông cảm thấy mình thực sự lo lắng cho vợ. Nhưng trên hết, ông cảm thấy mình đáng hổ thẹn, mang tiếng là trụ cột của gia đình. Nhưng lúc vợ mình nguy hiểm thì ông lại ngồi đây xem tin tức thế giới mà chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra trong chính ngôi nhà của mình. Nhìn bà Hoa khóc như là chết đi sống lại, ông Lâm đau lòng như cắt. Ông thật rất yêu quý vợ mình, người đã chia sẻ đồng cam cộng khổ với ông cả về niềm vui lẫn nỗi buồn khi còn nghèo đói trên đất khách quê người mà chẳng hề có một lời than vãn nào cả. Càng thương vợ mình bao nhiêu, ông Lâm lại càng căm phẫn kẻ hãm hại vợ ông bấy nhiêu. Ông tự nghĩ, dù là người giả dạng quỷ hay là có quỷ thật đi chăng nữa, ta cũng sẽ tự tay mình bóp nát cổ họng của mày ra. Dám hại vợ con tao thì ma quỷ ta cũng không có để yên. Nghĩ đến đây, ông Lâm vội cầm cái điện thoại di động để gọi ngay cho Dũng Trọng. Mày có phải không Dũng? Dạ là em đây, khuya thế này anh gọi em chắc là có việc gấp. Phải, bây giờ mày gọi tất cả đám em của mày đến nhà tao ngay. Dạ vâng, bọn em tới ngay. Khoảng 15 phút sau, Dũng Trọc và đám đàn em của hắn đã đến nơi. Tiếng nẹt pô của xe máy, tiếng hò hét vang lên ngay trước cổng nhà, phát tán đi nét vắng vẻ và sự lạnh lẽo của căn biệt thự rộng lớn này. Với sự có mặt của nhiều người như vậy, bà Hoa lúc này bớt sợ hãi phần nào. Bà thầm cảm ơn chồng vì đã lo lắng cho bà mà huy động cả một lực lượng đến như vậy chỉ để giúp bà cảm thấy an tâm. Dũng Trọc đến, hắn chạy liền vào trong nhà, vội vã chào ông Lâm và bà Hoa. Dạ chào anh chị, em và đám anh em đến đủ cả rồi, không biết là có chuyện gì à? Cảm ơn chú Mày đã đến. Ông Lâm thở dài nói, thật ra thì vừa nãy thôi, có kẻ định lẻn vào trong nhà, định siết cổ vợ tao. Không may là phát hiện ra kịp thời, nên bây giờ tao cần chú Mày đến để canh chừng. Cái gì? Dũng Trọc hét lên một cách đầy giận dữ. Thằng tó má nào mất dạy như vậy hả? Anh chị có thấy được mặt kẻ đó không? Em thề sẽ chém nó thành trăm mảnh. Chú bình tĩnh lại đã, đợi cho thằng Hải và thằng An đến đây, tao sẽ kể luôn cho chúng mày nghe một lượt. Khoảng 30 phút sau, lúc này cũng khoảng hơn 11 giờ khuya, ông An và ông Hải cũng lần lượt đến nhà ông Lâm. Sau khi chào hỏi xong, ông Lâm kể hết toàn bộ sự việc xảy ra từ lúc đứa bé sinh non giật tóc của bà Hoa lúc sáng cho đến lúc nó xiết cổ bà khi nãy cho mọi người nghe. Nghe xong cả ba người đều không thể thốt lên lời nào, bởi câu chuyện ma mị về cái thai nhi biết giết người kia thực sự rất khó tin. Ông An là người đầu tiên lên tiếng. Anh Lâm này, có khi nào chị Hoa bị hoa mắt hay là nhìn nhầm không anh? Nhìn nhầm hay không thì cũng mặc kệ, nhưng mà có một điều ta chắc chắn là có kẻ vừa ra tay hãm hại vợ tao. Nếu mà chú không tin thì có thể ra ngoài kiểm thử. Cái vết bầm vẫn còn rành rành trên cổ của vợ tao cơ kìa. Chẳng lẽ vợ tao lại tự tay xiết cổ mình? Thôi anh không cần phải nói, em biết rõ ai là thủ phạm rồi. Ở cái làng này chúng ta chỉ duy nhất gây chuyện với lão Tùng, chủ xưởng gỗ ở quê làng. Ngoài ra thì chẳng gây thù chuốc oán với ai cả. Thủ phạm nhất định là do lão ta làm. Ngừng một chút, ông Hải lại tiếp tục nói. Dũng Trọng này, tao dặn mày phải canh chừng nhà lão Tùng cho thật kỹ. Thế mày có phát hiện chuyện gì khả nghi ở nhà lão không? Dạ không à, mọi chuyện em theo dõi được đều đã báo tất cả các anh biết rồi. Ngày hôm nay thì cũng chẳng có gì để báo cáo hết cả. Đột nhiên như thể nhớ ra một chuyện gì đó, Dũng Trọng bất chợt reo lên. À, em vừa nhớ ra một chuyện à? Ông Lâm hai mắt sáng lên nhìn Dũng Trọng rồi nói. Chuyện gì mày nói mau lên. Dạ chả là hôm qua có một lão già khoảng 70 tuổi đến nhà lão Tùng. Không biết lão ta làm người dạy học hay sao mà khi em nghe ngóng thì mọi người đều gọi hắn là thầy à. Thầy sao? Dạ đúng à, hình như là người dân tộc hay sao ấy mà người ta gọi là thầy sùn ạ. Nghe đến hai chữ thầy sùn, ông Hải liền vỗ bàn đánh dầm một cái. Thì đúng nó rồi anh Lâm ạ, người suýt giết vợ của anh chính là cái thằng già đấy đấy. Sao chú lại nói như vậy? Ông Lâm tròn xoe mắt hỏi. Bởi vì cái chữ thầy kia chính là ám chỉ thầy Mo đấy. bọn chúng chuyên dùng bùa ngải để giết hại người ta. Chính vì thế mà chị Hoa mới nhìn thấy cái thứ ma quỷ đến siết cổ của mình là như vậy. Anh Hải nói có lý lắm đấy. Ông An liền nói. Thật ra thì ngay khi anh Lâm vừa kể xong, em cũng lờ mờ đoán ra được là chị nhà bị người ta ếm bùa rồi. Nhưng mà chỉ sợ các anh không có tin nên là không có dám nói. Ngừng lại một chút, ông An lại tiếp tục. Thôi thì bây giờ cũng đã khuya rồi, các anh đi nghỉ ngơi hết đi. Ngày mai em sẽ gọi thầy Minh đến, hy vọng thầy có thể giúp chúng ta. Được rồi, như vậy đi. Thầy Minh giỏi như vậy chắc cũng sẽ có cách. Giờ các chú cứ ở lại nhà anh mà nghỉ đi nhé. Sáng ngày hôm sau, ông An vội đến nhà thầy Minh để cầu xin thầy giúp đỡ. Đến nơi ông kể hết những sự việc xảy đến với bà Hoa cho thầy Minh nghe. Thầy bâng khuâng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng thầy kết luận có vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Nếu mà đúng theo những gì anh kể thì chắc chắn là chị nhà bị người ta ểm bùa rồi. Hơn nữa loại bùa này vô cùng độc ác, bởi cái chủ đích của nó là muốn lấy mạng người trong gia đình ông Lâm. Trời ơi, thế thì đúng vậy rồi. Vậy bây giờ anh em tôi phải làm sao hả thầy? Nghe tới đây, thầy Minh bớt giác thở dài rồi nói. Thật tình mà nói thì chuyện giải bùa trừ ma không phải là thứ mà tôi rảnh rẽ lắm. Khi xưa thầy của tôi bảo rằng là không có căn cơ, nên là chỉ dạy tôi về thuật ngũ hành phong thủy mà thôi. Vì vậy là tôi không giúp được ông về cái chuyện này đâu. Ôi, ngay cả thầy cũng không giúp được thì chúng con phải biết nhờ ai? Anh đừng quá lo lắng. Tôi tuy là không giúp được các anh, nhưng mà đệ của tôi thì có thể giúp, bởi nó là người được thầy tôi truyền dạy về cái môn trừ tà diệt quỷ này. Dạ, vậy thì tốt quá à. Ông An vui mừng reo lên, như thể vừa chút đi được một gánh nặng to lớn. Tôi và các anh em xin cảm ơn thầy rất nhiều. Thực sự là nếu không có thầy thì chúng tôi chẳng biết phải làm sao cả. Được rồi, các anh cứ về nhà trước đi. Chuyện này tôi và sư đệ sẽ cùng đến nhà để xem xét. Kêu mà xin hỏi anh công này, thật ra thì anh có đắc tội gì với ai mà để người ta thù hận như vậy? Dạ, không có gì à. Chắc là có người ghen ghét vì anh em chúng tôi giàu có, cho nên là mới sắp tâm như vậy thôi à. Thật là đáng xấu hổ, chỉ vì lòng ganh tị mà lại ra tay độc ác như vậy. Cái loại người này đúng là ác độc mà. Thôi thì anh hãy về nhà trước đi, giờ tôi phải đến chỗ sư đệ của mình đã. Ông An trở lại căn biệt thự của anh trai mình, và đương nhiên là ông mang theo một tin đáng mừng, đó là thầy Minh và sư đệ của thầy đồng ý giúp đỡ. Trời cũng đã xế trưa, thầy Minh cuối cùng cũng đã đến. Đi bên cạnh thầy còn có một người đàn ông khác, cũng trên 50 tuổi, dáng người thanh cao và có một gương mặt toát lên để vẻ kiên định. Thế thầy Minh cùng sư đệ của thầy đã đến, ông Lâm cùng các anh em của mình vội ra tận cửa để đón. Tôi cảm ơn hai thầy đã cứu giúp gia đình tôi. Hôm qua vợ tôi kể lại rằng có một loại ma quỷ nào đó đến giết cổ bà ấy, mà cho đến bây giờ bà ấy vẫn chưa hết sợ hãi. Mong hai thầy có thể giúp đỡ bà ấy à? Vâng, ông cứ yên tâm, tôi và Quang sư đệ đến đây để giúp đỡ gia đình ông mà. Thì ra đây là thầy Quang, xin mời thầy và thầy Quang vào trong nhà uống trà. Dù đã nghe ông Lâm mời, nhưng không hiểu sao thầy Quang vẫn đứng yên ở đó. Dường như thầy không quan tâm đến những gì mà ông Lâm vừa nói. Đôi mắt của thầy cứ nhìn ở đó mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính của nhà ông Lâm. Hệt như là đôi mắt của một con chim ưng bay trên trời cao, đang nhìn xuống bầy thỏ đang lơ đãng trên mặt đất. Thầy Quang, sao thầy cứ đứng mãi ở đó vậy à? Anh em chúng tôi mời thầy vào trong nhà. À, tôi xin lỗi, cơ mà xin hỏi ông là nhà mình có dầu hỏa hay là xăng gì đó không? Vâng, nhà tôi có một ít dầu hỏa, thầy hỏi vậy là có việc gì không ạ? Phiền anh lấy ra đây cho tôi một can dầu hỏa. Yêu cầu của thầy Quang thực sự rất khó hiểu, tuy thế nhưng mà ông Lâm vẫn thực hiện theo lời của thầy. Một can dầu hỏa được mang ra, thầy Quang cầm lấy và từ từ đi đến cánh cửa chính của ngôi nhà. Bất chợt thầy đặt thẳng tất cả dầu hỏa lên cánh cửa trước sự bất ngờ của mọi người xung quanh. Ờ, thầy làm gì vậy ạ? Không quan tâm đến câu hỏi của ông Lâm, thầy Quang bắt đầu lấy hộp quẹt và một lá bùa trong túi áo ra. Thầy mồi lửa bằng lá bùa ấy, sau đó ném thẳng vào cánh cửa chính. Được tẩm dầu hỏa, lửa cháy lên phừng phừng. Ông Lâm thấy như vậy thì liền thất kinh. Trời ơi, sao thầy lại làm như vậy? Chú An, chú Hải, mau mau giúp tôi dập lửa đi. Đừng dập lửa vội, thầy Quang liền nói. Hãy chờ đợi một chút, tôi đang giúp nhà các anh đấy. Thì đốt nhà tôi mà nói là giúp cái gì chứ? Chú An, mau lấy nước. Lúc này thầy Minh mới chợt lên tiếng. Các anh hãy bình tĩnh đi, bộ các người quên là chúng tôi đến đây để làm gì sao? Hãy cứ đợi một lát. Lúc này không hiểu sao, tiếng khóc của trẻ con đột nhiên vang lên ai oán inh ỏi. Từ trong đám cháy, một đám lửa ma chơi màu xanh lá to bằng cái bát đột ngột bay ra, rồi theo gió mà bay đi mất. Tiếng khóc cũng theo đó mà ngày càng xa dần rồi im bặt. Có thể dập lửa được rồi. Thầy Quang lên tiếng. Anh em ông Lâm hì hục dập tắt ngọn lửa. Khoảng 10 phút sau, đám cháy cũng được dập tắt. Thầy Quang lại tiếp tục nói: tôi thực sự là xin lỗi. Tự nhiên không nói không rằng mà lại đốt cửa nhà ông như vậy. Nếu mà tôi không làm như vậy, con tà linh ấy có thể sẽ trốn mất. Lúc ấy thì việc cứu giúp gia đình của ông sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ông Lâm từ khi nghe chuyện vợ mình bị quỷ xiết cổ suýt đến chết, giờ lại chứng kiến cái cảnh ngọn lửa ma xuất hiện ở trong đám cháy cùng với cả tiếng khóc của trẻ con, thì đến bây giờ ông cũng phải tin rằng thực sự đã có kẻ dùng bùa ngải để ám hại gia đình của ông. Thầy Quang à, tôi phải là người mang ơn thầy mới đúng. Cánh cửa bị cháy này thì có là gì so với việc gia đình chúng tôi đã bị người ta ám hại đâu à. Nhưng mà xin thầy có thể nói rõ là có chuyện gì xảy ra với gia đình tôi được không à? Được rồi, tôi xin nói vắn tắt thế này. Gia đình của ông đã bị một thầy mo cao tay nào đó ám hại. Hắn thả vào nhà ông một con tà linh để nó giết chết người trong nhà của ông. Vợ ông đêm qua bị xiết cổ đến nỗi suýt chết cũng là do con tà linh đó gây ra. Trời ơi thầy Quang, xin hãy cứu giúp gia đình tôi với. Chứ cứ để như thế này thì nhà tôi chết hết mà lại chẳng rõ tại sao. Ông cứ bình tĩnh, con tà linh ấy tôi đã đuổi đi rồi. Giờ tôi xin phép xem xét xung quanh căn nhà này để coi xem lão thầy bò ấy có yểm bùa chú gì vào nhà ông không. Dạ như vậy thì may mắn cho gia đình tôi quá. Thầy Quang và thầy Minh bắt đầu dò xét xung quanh, hết trong nhà rồi lại ra ngoài vườn. Đến khoảng chiều tối, hai thầy mới xem xong. Thầy Quang liền nói: tôi đã xem rất kỹ cho gia đình anh rồi, không có gì cả. Gia đình anh có thể yên tâm. Làm sao tôi có thể yên tâm được hả thầy, khi mà người ta có thể ám hại nhà tôi bất cứ lúc nào. Thầy Quang, thầy và thầy Minh có thể ở đây với gia đình tôi không ạ? Tôi xin đội ơn thầy rất nhiều. Thầy Minh thở dài rồi đáp: thật tình thì bọn tôi cũng lo như vậy. Thôi thì Quang này, em và anh sẽ ở đây để bảo vệ cho những gia chủ này nhé. Vâng, giúp người thì giúp cho chót, em sẽ ở lại để tìm cách giúp đỡ họ. Tới hôm đó, anh em nhà ông Lâm tiếp đãi thầy Minh và thầy Quang rất chu đáo. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho hai thầy, anh em cùng với Dũng Chọc lại họp nhau ở một căn phòng kín để tiếp tục bàn chuyện xây nhà thờ tổ. Thật là khốn nạn. Ông Lâm vỗ bàn đánh dầm một tiếng: mẹ cha nó, dám yếm bùa để giết vợ tao cơ đấy. Thằng Dũng đâu? Dạ em ngay đây. Đêm này mày với đám đàn em của mày quật hết mồ mả của thằng Tùng lên cho tao. Trời đất ơi, anh định quật hết mồ mả nhà người ta lên thật sao? Ông An liền tiếng nói: đúng vậy, quật hết mộ phần nhà nó lên, quăng xương cốt dục đi ra ngoài đất. Có như vậy thì tao mới được hạ giận cơn này. Thôi anh hạ, ông An nói với vẻ lo lắng, như vậy thì có vẻ hơi quá đáng. Thế nó định giết vợ tao thì có quá đáng không? Mày đừng có nói nữa, tao quyết như vậy rồi. Ông Hải cũng bắt đầu lên tiếng: anh cũng ủng hộ anh Lâm làm chuyện này. Cái gì, cả anh Hải nữa sao? Đúng vậy, sở dĩ thằng Tùng ấy không chịu bán đất cho chúng ta là vì mộ phần gia tiên nhà nó còn ở đấy. Nếu ta làm như vậy, có thể nó sẽ không còn luyến tiếc gì nữa mà bán khu đất ấy cho chúng ta. Nghe đến đây, ông An cũng không còn gì để nói. Dù trong bụng ông An cũng không hề đồng ý với cách làm này. Thế ông An không còn phản đối, ông Hải liền nói tiếp: thôi được rồi thằng Dũng này, đêm này mày hãy dắt đám đàn em của mày làm theo lời dặn của anh Lâm. Vâng, em đi chuẩn bị ngay. Đêm hôm đó đúng 12 giờ khuya, Dũng Chọc cùng hơn 50 anh em của hắn, tay cầm cuốc tay cầm sẻng, nhẹ nhàng lẩn khuất trong màn đêm tĩnh mịch của chốn làng quê để đến nhà ông Tùng và làm một công việc cực kỳ ghê tởm: quật mộ để trả thù. Xưởng gỗ của gia đình ông Tùng có từ thời của ông nội của ông, nhưng những người đầu tiên sống trên mảnh đất này thì phải tính đến đời Kỵ của ông. Do con cháu càng ngày càng phát đạt, cho nên hơn 30 mộ phần của tổ tiên tại đây thường xuyên được ông Tùng và gia đình ngày đêm chăm chút khói hương, cúng bái đầy đủ. Và cũng như những buổi sáng thường ngày khác, ông lại ra đây để thắp hương, xin gia tiên phù hộ cho con cháu. Nhưng khi ra đến nơi, một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt của ông, khiến cho ông không còn đứng vững mà ngã quỵ xuống đất. Nước mắt của ông trào ra, ông gào thét trong cơn đau khổ tột cùng: trời ơi là trời! Ông trên cao có mắt không? Tổ tiên có làm gì nên tội đâu mà phải bắt họ phải chịu đựng cái cảnh như thế này. Trước mắt của ông, đó là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Hơn 30 ngôi mộ của tổ tiên ông đều bị xới tung cả lên. Toàn bộ quan tài từ đời Kỵ cho đến đời cha mẹ của ông, tất cả đều ngổn ngang trên đất và đều bị tung nắp. Xương cốt bị tứ tung, chẳng còn nguyên vẹn đầu một nơi thân một chỗ. Và tất nhiên cũng chẳng thể phân biệt hài cốt nào là của ai. Không những vậy, phía xa những con chó thả rong trong chốn làng quê đang ngậm từng khúc xương trắng héo mà chạy đi nơi khác. Cảnh tượng ấy chẳng khác nào địa ngục. Một ông lão hơn 60 tuổi như ông Tùng làm sao có thể chứng kiến cảnh tổ tiên chết cũng không yên thân như vậy. Ông quỳ mọp xuống đất, tay đấm thình thình trên mặt đất lạnh lẽo của buổi sớm tinh mơ. Tay của ông đã rớm máu, nước mắt của ông cứ như vậy tuôn ra. Và bản thân ông cũng không ngừng nguyền rủa những kẻ đã gây ra chuyện này. Kiếp sau những cái thằng độc ác như bọn mày sẽ đầu thai làm chó. Lũ ác nhân, lũ thất đức, tao nguyền rủa chúng mày. Ông cứ quỷ mọp như vậy, nguyền rủa hết lần này cho đến lần khác. Nhưng khổ nỗi, dù ông ta có phẫn nộ thế nào đi chăng nữa, anh em nhà ông Lâm, thủ phạm của chuyện này vẫn cứ sống nhằn rằng. Và trong cơn căm phẫn tột cùng, ông Tùng đã ngất đi lúc nào không biết. Trời cũng đã xế trưa, ông Tùng đã tỉnh lại trong chính căn phòng của mình. Vừa mở mắt ra, ông đã nhìn thấy Tiên, cô con gái của ông đang ngồi bên cạnh, lau mặt cho ông. Bố tỉnh lại rồi, mẹ ơi Tránh ơi, bố tỉnh lại rồi. Nghe thấy như vậy, mọi người liền chạy nhanh vào trong phòng để thăm sóc. Ông ơi, ông có làm sao không? Đừng làm cho mẹ con tôi lo lắng như vậy. Ông nhìn xem con Tiên nó khóc sưng cả mắt rồi đi này. Bà à, ông Tùng nói, tôi còn đang sống phải không? Thân là con cháu mà chẳng thể giữ được cho mộ cha ông. Để người ta quật lên như vậy, tôi thà chết đi còn hơn. Bố đừng nói như vậy. Tiên chạy đến ôm chầm lấy bố. Cô vừa nói vừa khóc nức nở. Bố có biết là con thương bố thế nào không? Bố không nghĩ đến mẹ, con và em Tránh hay sao? Bố đừng nói như vậy nữa, lòng con đau lắm. Đúng vậy, Tránh nói. Bố ơi, dù sao thì ông bà cũng mất rồi. Họ dưới suối vàng cũng không có trách bố đâu. Có trách thì trách cái bọn ác ôn kia dám làm cả cái chuyện thất đức như vậy. Thấy cả hai đứa con đau khổ vì mình như vậy, ông Tùng không nói gì nữa. Ông ôm hai đứa con của mình vào trong lòng và từ từ thiếp đi. Về phần xương cốt của gia tiên, thầy Sùn đã giúp ông Tùng thu nhặt lại tất cả. Không biết thầy đã dùng cách gì hay là bản thân thầy có thể trò chuyện với người chết. Bởi dường như thầy có thể nhận biết được hết đâu là xương của ai, của cụ hay là của kỵ, của ông hay là của bà. Thậm chí là khi phân ra xong, thầy còn cẩn thận viết tên của họ lên trên để tránh gây nhầm lẫn. Sau đó thì cho mọi người đem chôn cất lại đàng hoàng ở một mảnh đất hoang vu khác. Đến chiều tối, khi mọi việc cũng đã xong, thầy Dùn gọi Tránh, con trai của ông Tùng, đến phòng mình để hỏi thăm. Tránh à, cha cháu đã khỏe hơn chưa? Dạ, cũng đỡ nhiều rồi ạ. Dạ, bố cháu vẫn còn đang ngủ, chắc là sáng mai sẽ khỏe lại thôi. Cơ mà cháu phải cảm ơn thầy rất nhiều vì đã giúp đỡ bố cháu chôn cất lại hài cốt của gia tiên. Không có gì cả, vì một thầy mo như ta cái chuyện này dễ như trở bàn tay thôi. Thật là khốn nạn, Tránh nói. Chuyện này chắc chắn là do cái nhà thằng Lâm giả súc sinh ấy gây ra. Nếu mà được cháu muốn đâm hắn vài nhát dao mới hạ được cơn giận này. Sự việc diễn ra như vậy có lẽ đều bắt nguồn ở ta. Con tà linh của ta đã yểm vào nhà hắn, không giết được vợ của hắn. Ngược lại tên Lâm ấy còn biết được cái chuyện này do ta làm. Bởi thế mà hắn đã ra tay trả thù một cách tàn độc như vậy. Thật tình thì xin lỗi gia đình cậu. Thầy đừng nói vậy, thầy đã giúp đỡ gia đình con rất nhiều rồi còn gì. Nhưng mà dù sao thì cũng do ta mà mộ phần các gia tiên mới bị tổn hại như vậy. Nói đến đây thầy Sùn chợt thở dài. Thôi thì cũng khuya rồi, cháu về nhà nghỉ ngơi đi. Ta sẽ nghĩ cách giúp gia đình cháu vượt qua cái chuyện này. Thầy Minh và thầy Quang đã ở nhà ông Lâm được một ngày. Và lẽ dĩ nhiên họ chẳng biết gì về những chuyện ác tày đình mà anh em nhà này gây ra cho gia đình ông Tùng. Thậm chí là họ còn nghĩ rằng ông Lâm chính là nạn nhân trong vụ này. Bởi một tay thầy mo nào đó đang khao khát thèm muốn cả cái gia sản của gia đình ông Lâm. Và tất nhiên bằng chứng rõ ràng nhất trong việc này chính là bà Hoa suýt nữa bị giết chết bởi một con tà linh mà lão thầy mo đó đã yểm vào. Nhưng hôm đó lại có thêm một vụ việc khác khiến cho hai thầy càng thêm tin tưởng vào sự ác độc của lão thầy mo ấy. Vẫn như thường lệ, thầy Minh và thầy Quang đang kiểm tra căn biệt thự của ông Lâm vào lúc sáng sớm. Đột nhiên thầy Quang giật bắn mình, thầy chụp lấy tay của thầy Minh hỏi với giọng hốt hoảng: Anh Minh, anh có nhìn thấy đám mây đen ở trên trời phía đằng kia không? Chú nói gì lạ vậy? Thầy Minh liền đáp: Trời trong xanh như thế này thì làm gì có đám mây nào. Ôi trời đất ơi, thế thì có chuyện chẳng lành rồi, mau lên, chúng ta phải báo ngay cho gia đình ông Lâm biết. Thầy Quang hối hả chạy vào trong nhà, vừa thấy ông Lâm và các anh em của ông đang uống trà ở ngoài hiên. Thầy Quang vội vàng thông báo: Không có xong rồi ông Lâm à, thực sự là sắp có chuyện xảy đến với gia đình ông rồi đấy. Thế nói vậy là sao ạ? Ông nhìn lên trời mà xem, có đám mây đen ở hướng đằng kia không? Mây đen nào ạ? Vừa nói ông Lâm vừa ngước nhìn lên bầu trời trong veo. Tôi chẳng có thấy đám mây đen nào hết cả. Đúng vậy, anh không nhìn thấy, nhưng mà tôi lại thấy rất rõ ràng. Chứng tỏ đám mây mà tôi nhìn thấy ở đây chính là âm khí. Âm khí ư? Ông An đột nhiên lên tiếng: Có phải cái loại khí tỏa ra đi kèm với các loại hồn ma quỷ mà sách vở vẫn thường nói không hả thầy? Chính là nó. Nhưng mà trường hợp này âm khí tỏa ra rất đáng sợ. Nó bay lên trên cao, dày đặc rồi tụ lại thành một đám mây đen, che kín cả một góc trời, và chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy mà thôi. Có khi nào là do tay thầy mõ ấy muốn trả thù chúng ta không vậy? Chắc chắn là như vậy rồi. Hắn tức giận vì không yểm được chết vợ ông Lâm, rồi càng tức giận hơn khi mà tôi giết chết con tà linh để cứu lấy gia đình này. Giờ đây có lẽ là hắn đang kêu gọi tất cả những loại ma quỷ âm binh mà hắn tu luyện đến đây để trả thù đấy. Trời đất ơi, thế thì có cách nào để hóa giải không thầy? Tôi xin nói thật với các anh là cái lão thầy mo kia quả thực rất là ghê gớm. Với cái loại âm khí nặng nề như vậy thì chắc hẳn là cả một đám ma quỷ tụ lại chứ không phải ít. Đối phó với cùng một lúc mà số lượng lớn như vậy thì tôi không biết là chúng ta có thoát nạn được hay không. Dù vậy thì tôi hứa với ông là tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngừng lại một chút, thầy Quang lại nói tiếp: Bây giờ thế này nhá, các anh hãy cố gắng chuẩn bị cho tôi những cái thứ này trước tối nay có được không? Bởi tôi sợ rằng là đêm nay lão thầy mõ ấy sẽ có thể sẽ đến. Dạ vâng, có việc gì thầy cứ cần dặn. Việc gấp lắm rồi, anh em chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị hết những gì có thể. Vậy thì thế này, thứ nhất là hãy mua cho tôi thật nhiều muối, nhiều nhất có thể, để phủ kín toàn bộ cái sân rộng lớn của căn biệt thự này. Thứ hai là chuẩn bị cho tôi 100 chó thật to, càng hung hãn càng tốt, còn nếu mà có thể tìm giống chó mực thì càng tốt. Thứ ba là ông hãy giúp tôi tìm một số thanh niên trai tráng, đồng thời là trang bị cho họ đao, kiếm, dao, dựa gì đó để giúp tôi làm hộ pháp. Dạ vâng, chúng tôi sẽ làm ngay. Thế là công việc chuẩn bị được anh em ông Lâm gấp rút thực hiện. Đến khoảng giữa trưa, hàng tấn muối biển đã được chuyển đến tận nơi bằng những bao tải lớn. Về số lượng chó mà thầy Quang căn dặn, ông Lâm đã cho người tìm khắp nơi để mua về. Chi phí tiền nong phải bỏ ra thực sự rất tốn kém. Tuy nhiên việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì với gia đình ông Lâm, vì chỉ riêng một tay cho vay nặng lãi như ông Hải thì cũng đã dư sức để lo lót những chuyện này. Việc tìm kiếm những thanh niên trai trắng cũng khá đơn giản khi đã giao cho Dũng Chọc và đám anh em của hắn đảm nhận. Chiều hôm đó, mọi việc mà thầy Quang căn dặn đều đã chuẩn bị xong. Ông Lâm vào trong nhà để báo lại cho thầy biết. Thầy Quang ạ, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong cả rồi, bây giờ chúng tôi cần phải làm gì nữa? Thôi được rồi, bây giờ mọi việc còn lại thì hãy để cho tôi. Thầy Quang vội vã ra bên ngoài bày binh bố trận để chuẩn bị cho cuộc tấn công trả thù của thầy Sồn. Đầu tiên thầy cho người giải muối phủ kín cái sân rộng thênh thang của nhà ông Lâm. Kế đến thầy cho 50 người thanh niên đã được Dũng Chọc lựa chọn xếp thành hai hàng xen kẽ nhau trước sân, và sau đó phát cho họ hai lá bùa, một vàng một đỏ. Lá bùa đỏ thì căn dặn mọi người dán vào thanh mã tấu sáng loáng được đâm thẳng xuống đất trước mặt của họ. Còn lá bùa vàng phải được cất cẩn thận và luôn mang ở trong mình, bởi nó có tác dụng như một tấm bùa hộ mạng cho những người này. Phía bên ngoài của mỗi người là một chiếc bao tải lớn được đặt dựng đứng cả lên, bên trong có chứa đầy những muối. Bên tay trái họ nắm chặt sợi dây mà có hai con chó lớn hung hãn đã được xích sẵn vào. Cứ như vậy, khi mọi chuyện đã được chuẩn bị xong, thầy Quang bắt đầu ngồi xếp trước hiên nhà. Vây quanh thầy là ba anh em của nhà ông Lâm, thầy Minh và Dũng Trọng. Tất cả bọn họ đều giữ yên như vậy trong không gian tĩnh lặng, yên ắng của chốn làng quê, để chuẩn bị đối đầu với một trận cuồng phong sắp sửa ập đến. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng phút, nháy mắt thôi đã đến 12 giờ khuya, và đó cũng chính là lúc khởi đầu cho mọi chuyện. Không biết từ đâu, một cơn gió lạnh thấu xương đột nhiên thổi qua, làm cho tất cả mọi người phải run rẩy vì lạnh cóng. Ôi sao tự nhiên gió lại lạnh như vậy chứ? Dũng Chọc buột miệng lên tiếng. Mùa hè ở miền Nam chứ đâu có phải là mùa đông ở miền Bắc mà lại lạnh như vậy. Không chỉ có Dũng Chọc mà tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy như vậy. Họ bắt đầu xì xào với nhau, thậm chí có người còn muốn rời khỏi vị trí của mình để tìm chỗ trú. Lạnh quá đi mất. Có ai lấy giúp tôi cái áo khoác? Mọi người hãy tập trung lại. Thầy Quang nói thật lớn để cho tất cả mọi người có thể nghe thấy. Đừng rời khỏi vị trí của mình, lão thầy Mo đang chuẩn bị đến đó. Thầy Quang vừa dứt lời thì ở phía cổng chính, một bóng người ốm yếu cao cao, tay chống gậy trúc đang từ từ tiến vào. Đó là thầy Sùn. Thầy ấy đến để trả thù, đến để đòi lại công bằng cho những chuyện tày trời mà anh em nhà ông Lâm đã gây ra cho gia đình ông Tùng, chỉ bởi vì thèm khát một miếng đất. Lão thầy Mo kia rồi, lão ấy đến thật rồi. Ôi trời ơi, nhìn sau lưng lão kìa, toàn là lửa ma chơi, ghê quá. Sự xuất hiện của thầy Sùn làm tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải hoảng sợ. Bởi sau lưng của thầy, hàng trăm đốm lửa ma chơi to bằng cây bát toát ra từ ánh sáng màu xanh lạnh lẽo, cứ lập lờ bay lượn xung quanh thầy. Không ngờ lại nhiều như vậy. Thầy Quang liền nói, cùng lúc triệu tập được cả một đám tà linh nhiều như vậy, rõ ràng là lão thầy Mo ấy là kẻ giỏi nhất mà tôi từng gặp. Thế đám tà linh ấy ở đâu vậy thầy? Ông Lâm liền nói, chính là những cục lửa ma trời đang lượn lờ xung quanh lão. Nhiều vậy cơ à? Kiểu này phải đến hàng trăm con chứ đâu phải chuyện đùa. Lúc này những cơn gió lạnh thấu xương càng lúc càng mạnh thêm, làm cho tiếng rì rào của những tán cây càng lúc càng lớn. Và trong cái không gian tưởng chừng chỉ có một tiếng gió giật xào xạc ấy, lại xen lẫn những âm thanh ghê rợn khác, lạnh lẽo chẳng kém gì cơn gió kia. Tiếng hát du con đột nhiên cất lên từ ngọn cây mít ở gần đó. Nó vang vọng thê lương đến nỗi nó khiến cho những ai ở đây phải gai người chột dạ từ tận tâm khảm. Con ơi, hãy ngủ cho ngoan, ngày mai theo mẹ giết thằng oan gia. Oan gia dù chạy rất xa, làm sao giữ mạng khi ta muốn đòi. Bỗng nhiên những tiếng cọt kẹt hệt như tiếng của một người đang nằm đưa võng tự dưng vang lên giữa đêm khuya, như muốn phụ họa thêm cho tiếng hát dù còn ấy. Và với ánh sáng mờ ảo của đêm trăng non, trên cây xoài già nên phát ra tiếng người đưa võng ấy lại chẳng hề có chiếc võng nào. Có chăng là một chiếc xác chết của một người đang treo cổ đong đưa trong gió mà phát ra tiếng cót két từ sợi dây thừng. Chỉ có như vậy, từ dưới chiếc ao cá ngay bên cạnh cây xoài, có bóng người treo cổ ấy, những tiếng bị bõm lội nước của ai đó phát ra, cộng với tiếng cười the thé man dở mà chắc hẳn không phát ra từ người bình thường. Bởi người bình thường thì làm gì có ai 12 giờ đêm lại ra bơi trong ao cá. Dù không nói với ai, nhưng chắc rằng những người có mặt ở đây đều biết rõ đó là con ma già. Anh Lâm ơi! Ông Hải nói bằng chất giọng sợ hãi. Không biết là em có bị lão tạ ếm gì không, mà tự dưng em thấy những cái chuyện này kinh khủng quá. Thật ra là cả tôi thấy nữa chú hả? Các anh hãy bình tĩnh lại nào. Thế Minh liền nói. Chẳng có bùa ngài gì ếm vào người các anh đâu cả. Những gì các anh thấy đều là thật cả. Chúng đều là những hồn ma của những người chết oan, không được siêu thoát cho nên cứ lảng vảng ở chỗ nhân gian, tìm người để trả thù đó. Nói đến đây, thế Minh chợt thở dài. Thậm chí có người lúc sống còn mang nỗi uất hận vô bờ, cho nên chết đi đã hóa thành quỷ. Ông nhìn lên cây dừa đằng kia mà xem, có thấy đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chúng ta không? Ông Lâm và các anh em nhìn theo hướng tay của thầy Minh chỉ. Quả thật trên cây dừa gần đó có hai chiếc chấm đỏ hệt như chấm lửa của đầu thuốc lá đang quay về phía mình. Đó chính là một con quỷ ăn thịt trẻ con. Đôi lúc trẻ con bị mất tích mà không tìm lại được, người ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện chúng bị bắt cóc qua Trung Quốc. Nhưng mà thực sự chính những con quỷ như thế này đã ăn thịt những đứa trẻ đó, đến xương cũng không có còn. Ông Lâm bắt đầu tỏ ra lo lắng, thì Minh vội vàng trấn an. Nhưng các anh yên tâm, chúng bị cuốn hút bởi cái âm khí nặng nề mà kéo đến xem mà thôi, chứ không có hại chúng ta đâu. Kẻ thù thực sự là lão thầy Mo kia cùng với đám tà linh của lão. Lúc này Sùn vẫn đang đứng ở trước cầm, thầy và đám tà linh kia vẫn chưa thể tiến vào bên trong, vì nhận ra trên sân phủ đầy những muối. Tà linh rất kỵ muối, bởi muối có chức năng thanh tẩy rất mạnh. Nếu thầy Sùn đồng ý đi vào bên trong, thì cũng đồng nghĩa với việc tự mình làm cho đám tà linh của thầy bị suy yếu. Thấy trận địa như vậy, thầy Sùn chợt thở dài. Thật không ngờ trong nhà thằng ác kia lại có một tên thầy pháp giỏi đến như vậy. không vào trong hang ổ thì làm sao bắt được hổ con. Dù muối có làm suy yếu đám tà linh của thầy thì thầy nhất định cũng phải tiến vào, giết chết bằng được ông Lâm để trả lại sự yên bình cho gia đình ông Tùng. Thầy Sùn bước vào bên trong, những đốm lửa ma chơi đại diện cho những con tà linh từ từ bay theo. Đột nhiên không hiểu tại sao, muối trên mặt đất lại tự dưng bốc khói cùng với những tiếng xèo xèo phát ra, như thể có thứ gì đó đang bị đốt cháy vậy. Chứng kiến cảnh tượng ấy, thầy Quang lộ vẻ lo lắng. Số muối trên đất không đủ để cản đường lão ta, thật đáng sợ, dường như là muốn ăn thua đổ với chúng ta đi mà. Khi thầy Sùn tiến vào đến giữa sân, thầy Quang đột nhiên hét lớn, thả ra. Lúc này 100 con chó béc dê được thả ra với sự hung hãn to lớn và hung dữ của mình. Chúng lao vào thầy Sùn hệt như đàn sói đang chuẩn bị xé xác một ông già. Nhưng sự thật thì lại khác. Lão già ấy là một thầy mo, và đương nhiên đám tà linh không dễ gì để cho lũ chó ấy đụng chạm đến một sợi tóc của thầy. Khi một con chó lao vào người thầy Sùn thì một cục lửa ma chơi bay đến đập thẳng vào mặt con chó, làm cho chúng kêu lên thèn thét. Chỗ lông bị đánh trúng trên thân những con chó đó bị cháy trụi đi, tạo thành những vệt đen ngòm to bằng cây bát, lộ ra dưới lớp da bị cháy xém. Chắc hẳn là chúng phải chịu rất nhiều đau đớn. Tuy vậy, những con béc dê nổi tiếng với sự hung hãn không dễ bị đẩy lùi như vậy. Càng đánh chúng lại càng hung hãn lao vào và dữ dội. Sau hơn tiếng đồng hồ dai dẳng như vậy, cuối cùng những con chó cũng bị đẩy lùi. 100 con chó bây giờ chỉ còn lại lác đác vài con, thương tích đầy mình mà bỏ chạy. Đám tà linh của thầy Sùn dù chiến thắng nhưng vẫn có những tổn thất, bởi bây giờ số lượng ma chơi không còn nhiều như lúc ban đầu. Thầy Sùn vẫn cứ như vậy tiến lên, quyết đòi lại công bằng cho gia đình ông Tùng. Thầy Quang lại hét lên một lần nữa, thải muối. Nghe thầy giải hiểu, tất cả mọi người nắm những nắm muối vào người thầy Sùn và đám tà linh của thầy. Muối thực sự đã phát huy tác dụng của nó. Khi ném chúng vào một cục lửa ma chơi, khói đột nhiên lại bốc lên. Những tiếng xèo xèo phát ra và ánh lửa màu xanh của nó bỗng dưng suy yếu thấy rõ, thậm chí có cái còn tắt ngấm khi bị ném muối quá nhiều. Nhưng nhiều thế nào thì cũng có lúc phải hết. Sau hàng tiếng đồng hồ ném như vậy, chẳng còn hạt muối nào được ném ra nữa. Nhưng bù lại, họ cũng đã tiêu diệt được khá nhiều lũ tà linh. Bởi những đốm lửa ma chơi bay quanh thầy Sùn, bây giờ chỉ còn lại độ khoảng vài mươi và không còn cháy sáng như lúc ban đầu. Anh Hải à, Dũng Chọc thì thào nói, hình như cái thằng già ấy bắt đầu suy yếu rồi đó. Em kêu đám đàn em đóng cửa lại cho hắn khỏi chạy nhé. Đợi cho đến lúc mà lão ấy bại trận thì chúng ta sẽ úp sọt lão. Được rồi, cứ vậy mà theo ý mày đi. Trận mưa muối lúc nãy quả thật rất đáng sợ đối với đám tà linh của thầy Sùn. Dù nhận thấy được sự suy yếu rõ rệt của bản thân, nhưng thầy Sùn vẫn tiếp tục tiến lên, quyết tâm giết chết kẻ thù của mình, dù có phải đổi mạng đi chăng nữa. Thấy đối thủ của mình không chịu lùi bước, thầy Quang lắc đầu thở dài. Sao lão lại kiên quyết đến vậy cơ chứ? Cứ đà này thì chắc chắn hai bên đều phải chịu tổn thất nặng nề rồi. Thầy Sùn vẫn cứ bước đều lên, buộc lòng thầy Quang phải ra lệnh. Mọi người hãy xông lên đi. Chỉ đợi có như vậy, những người được thầy Quang bố trí sẵn vội vàng xông lên. Họ hét không ngớt, quyết tâm bắt thầy Sùn phải trả giá vì dám ngang nhiên đến tận đây để thách thức ông chủ của mình. Xông lên, chém cột tay thằng già ấy đi, chặt đứt cái giò của thằng già lao tuyết đấy cho tao. Sau bao nhiêu trận chiến giành địa bàn, cộng với nhiều năm kinh nghiệm đi đòi lãi vay, những tên đàn em của Dũng Chọc trông thực sự hung hãn và cực kỳ man dạ khi cứ lăm lăm cây mã tấu trong tay mà chạy thẳng về phía thầy Sùn. Nhưng dù có tấn công thế nào thì chúng cũng không thể chạm nổi một sợi tóc của thầy, chứ đừng nói đến chuyện chặt tay và chặt chân. Những đám lửa ma chơi cứ vây quanh mà hộ vệ cho thầy. Cứ mỗi khi có một tên hăng máu lao vào để chém thầy thì một cục lửa ma chơi lại bay lên đập thẳng vào mặt tên ấy một cú trời giáng, khiến cho hắn phải xây sầm mặt mày. Chỗ già bị đánh trúng bỗng chốc sậm lại, đèn đúa hệt như là bị cháy xém, làm cho tên ấy phải thét lên trong đau đớn. Trời ơi, mắt của tôi, lửa làm cháy mắt tôi rồi, tôi không thấy gì cả. Những đốm lửa ấy, nó chính xác hơn là những con tà linh ấy, dù đã bị muối làm cho yếu đi, nhưng quả thật nó vẫn rất nguy hiểm đối với con người. Những tên còn lại thay vì tấn công thầy Sùn, giờ đây chúng đã cầm mã tấu liên tục chém vào những đốm lửa ấy. Thế trận đang ở mức giằng co, một cục lửa cần phải chém đến 5 lần mới có thể tắt. Trong khi chúng chỉ cần trả lại một đòn thôi thì cũng đã đủ khiến cho một người phải đổ gục. Cuối cùng sau một hồi quần thảo quyết liệt, trận chiến cũng đã đến hồi kết thúc. Tất cả 50 đàn em của Dũng Trọc đều bị thầy Sùn hạ gục, nằm dài ở trên đất. Nhưng để đổi lại cái giá đó, bản thân của thầy cũng phải chịu tổn thất rất lớn. Bởi bây giờ chỉ còn lại 10 đốm lửa ma chơi đang vây quanh để bảo hộ cho thầy. Ông Lâm lúc này trông cực kỳ hoảng sợ. Ông ta biết thầy Sùn đến đây là để giết mình, và bây giờ dường như chẳng còn gì để ngăn chặn ông ta nữa. Thầy Quang, thầy Minh, cứu cứu tôi với, hắn đến đây là để giết tôi. Đột nhiên Dũng Trọc đứng phắt dậy, hắn chỉ thẳng mặt thầy Sùn mà hét lớn. Thằng già khốn nạn, sao mày dám đánh cả anh em của tao và sinh ra tử với tao thế hả? Dũng Trọc cực kỳ tức giận bởi đám anh em đồng cam cộng khổ với hắn, từng sát cánh với hắn trong những lần giao tranh, giành địa bàn, bây giờ lại nằm sóng xoài trên nền đất. Từ trong thắt lưng, hắn rút ra một cây súng lục nhằm thẳng vào đầu thầy Sùn mà bắn liên tiếp. Chết đi này thằng chó! 4 tiếng súng vang lên, thầy Sùn vẫn cứ đứng đờ đờ ra đó. Những đám lửa ma chơi đã che chắn cho thầy khỏi những phát đạn đó. Anh Dũng, hãy bình tĩnh lại. Vũ khí thông thường chưa được tôi làm phép thì không làm gì được lũ tà linh kia đâu. Đúng vậy đấy, thầy Sùn bắt đầu lên tiếng. Sở dĩ đám anh em của mày có thể chém giết những con tà linh mà tao tu luyện là vì những lá bùa màu đỏ mà hắn đã dán lên những thanh đao. Còn cái thứ ngu si như mày thì nằm mơ mới giết được tao. Thầy Sùn cứ như vậy chậm rãi chống gậy trúc, bước từng bước đến chỗ của thầy Quang, ông Lâm và Dũng Trọc đang ngồi. Nhưng lạ thay, không hiểu sao bỗng dưng thầy Sùn lại khóc. Từng hàng nước mắt cứ thay phiên nhau lăn dài trên gương mặt đau khổ của thầy. Thầy Sùn không bước đến nữa, thầy ngẩng mặt lên trời mà gào thét. Trời đất ơi, sao những người hiền lành lại luôn phải chịu thiệt thòi, còn những cái tên tiểu nhân ác đức lại sống nhăn nhăn như thế này. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, và bây giờ trời đã sáng một cách nhanh nhất có thể. Những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh đã xuất hiện, xua tan đi nét buồn bã tĩnh mịch của màn đêm u tối, và cũng đã xua tan đi những ánh lửa ma chơi đang thu mình để bảo vệ cho thầy Sùn. Phải, bây giờ thầy Sùn đã thua, khi mà những tia nắng đầu tiên xuất hiện đã khiến cho những đốm lửa ma chơi cuối cùng cũng phải biến mất. Và đó cũng là lúc chẳng thứ gì có thể bảo vệ cho thầy Sùn lúc này. Đúng vậy, thầy Quang liền nói. Hôm nay là ngày đẹp của tháng năm, trời sáng mau lên để cứu giúp cho những người tốt ở đây để thoát khỏi kiếp nạn, và bắt những kẻ như ngươi phải đền tội cho ác nghiệp của mình. Thật đáng tiếc cho nhà ngươi, nếu bây giờ là tháng 6, trời sáng muộn một chút thì tất cả mọi người ở đây đều đã phải chết dưới tay của ngươi rồi. Nghe thầy Quang nói như vậy, không hiểu sao thầy Sùn cất tiếng cười vang, hòa âm cùng với tiếng hót líu lo của những chú chim non đang chào ngày mới. Đúng, đúng lắm, ta đã thu thập những linh hồn vô tội để luyện tà linh, và bây giờ có lẽ là để quả báo cho ta khi gây ra cái ác nghiệp này. Thì hóa ra là trời còn có mắt để bắt ta phải chịu đựng ư? Tốt, tốt, thế thì ta có thể nhắm mắt được rồi. Bởi vì cho dù hôm nay ta không trả thù được, những kẻ độc ác như là tên Lâm kia chắc chắn sẽ có ngày bị trời phạt như ta mà thôi. Bỗng nhiên có tiếng súng nổ đột ngột vang lên. Người của thầy Sùn đổ ập xuống như một cây cổ thụ già cỗi. Không ai khác, kẻ vừa ra tay sát hại thầy chính là Dũng Trọng. Dám đến tận đây để gây chuyện với anh em tao, mà có chết 1000 lần cũng đáng. Và thầy Sùn đã thực sự chết. Thầy ra đi với một nụ cười ở trên môi. Thầy Sùn đã chết, thầy Minh và thầy Quang chôn cất thầy Sùn một cách tử tế tại một khoảnh đất tốt trong khu nghĩa địa của làng. Khi mọi chuyện đã đâu vào đó, thầy Quang đến gặp ông Lâm để nói lời từ biệt. Ông Lâm này, bây giờ thì chắc là không còn ai dám hại gia đình ông nữa. Thôi thì ông hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, tôi xin phép để chào từ biệt ông. Dạ thưa thầy, ông Lâm liền nói. Thu thật là gia đình tôi mang ơn thầy rất nhiều. Không có thầy ở đây thì chắc là tôi và vợ tôi đã chết từ lâu rồi. Để trả ơn cứu mạng này thì nhà tôi có một ít vàng ròng, xin thầy hãy nhận cho. Thầy Quang nghe như vậy thì cười lớn. Thôi khỏi, tôi mà nhận thì sư phụ tôi ở dưới suối vàng sẽ chê bai tôi mất. Ngừng một lát, thầy Quang lại nói tiếp. Nhưng mà ông Lâm này, có cái chuyện này là tôi muốn ông phải nhớ kỹ. Gieo nhân nào thì phải gặp quả đấy. Người mà làm việc thiện sẽ tích được thiện nghiệp. Còn nếu mà người làm chuyện ác thì sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá đắt. Cho nên là ông hãy cố gắng làm thật nhiều điều tốt để tích góp lại công đức. Có như vậy thì con cháu và gia tộc ông mới có thể hưng thịnh lâu dài. Thôi, tôi chào ông nhé. Thầy Quang từ biệt ông Lâm. Thầy đi rồi, vì thầy biết chắc rằng kẻ dùng tà linh để ám hại gia đình ông Lâm bây giờ không còn trên cõi đời này nữa. Và cũng vì lý do đó mà bây giờ chẳng còn ai có thể cản trở cái ý đồ đen tối của ông Lâm nhằm cướp đoạt đi mảnh đất quý giá của ông Tùng để xây dựng nhà thờ tổ của dòng họ. Thế hôm đó, anh em nhà ông Lâm cùng với Dũng Trọng lại tiếp tục bàn bạc câu chuyện. Bây giờ thì cái tay thầy mò kia đã chết rồi, giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Ông An liền nói. Thật là khốn nạn mà. Ông Lâm vừa hét vừa ném cái tách trà của mình xuống đất. Không ngờ cái tên Tùng ấy lại dám thuê cả cái thầy bùa đến thật đây để giết chúng ta cái đấy. Mẹ cha nhà nó chứ. Ông Hải liền gắt. Em cũng không thể ngờ hắn lại dùng cái trò hèn hạ bẩn thỉu như vậy. Đã thế thì chúng ta phải mạnh tay hơn để buộc cái thằng giả ấy phải bán đất cho chúng ta. Thế chú mày tính sao? Đã đến cái nước này rồi, chúng ta sẽ bắt con gái của Lào rồi ép buộc Lào phải bán đất. Hay, hay lắm. Cứ việc làm theo cái cách của mày đi. Dám động chạm đến tao thì chúng nó phải trả giá đắt. Thầy cũng muốn thử xem giữa con của lão và cái mảnh đất gia nghiệp của lão thì lão sẽ chọn cái nào. Sau khi được nhận lệnh từ ông Lâm, Dũng Trọng ngay lập tức huy động đám đàn em để phục kích gần nhà ông Tùng. Đợi khi có cơ hội sẽ ra tay hành động. Và không cần phải chờ đợi lâu, sáng hôm ấy Tiên đi ra ngoài để tưới những chậu hoa tùy tiên mà cô yêu thích. Cô thích những bông hoa tùy tiên ấy vì không phải vì chúng đẹp. Có hàng tá những loại hoa xinh đẹp và lộng lẫy khác, nhưng cô lại chẳng hề quan tâm. Cô thích hoa tùy tiên chỉ đơn giản vì chúng là cùng tên với cô. Nhưng kể từ hôm nay, những chậu hoa tùy tiên ấy có lẽ sẽ mãi mãi khô héo, vì cô chủ của chúng, người đã nâng niu chăm sóc chúng hàng ngày, bây giờ đã bị Dũng Trọng và đàn em của hắn bắt đi mất. Với một chiếc khăn tay tẩm đầy thuốc ngủ, Dũng Trọc dễ dàng khống chế tiên một cách nhanh chóng mà chẳng hề ai biết. Khi nhận ra con gái của mình đến giờ này vẫn chưa vào ăn sáng, dự là có việc chẳng lành, bà Hồng vội vã bước ra ngoài để tìm. Nhưng vừa ra đến cửa, bà đã thấy một lá thư được đặt ngay ngắn trước thềm nhà của mình. Và lúc đọc xong lá thư ấy, cả mặt đất dường như sụp đổ dưới chân của bà. Bà đổ quỵ xuống, nước mắt tuôn ra như mưa. Bà gào lên thảm thiết thiệt như bao bà mẹ khác lúc bị mất đi đứa con của mình. Ôi trời ơi, sao tôi lại khổ thế này? Ông ơi, ông ra đây mà xem, con gái của chúng ta bị người ta bắt đi rồi. Không tin vào tai của mình, ông Tùng vội vàng chạy nhanh ra bên ngoài. Bà nói cái gì vậy? Tôi nói mà ông không nghe sao? Con Tiên bị người ta bắt đi rồi. Sao bà lại biết? Đây, ông đọc lá thư này thì biết. Trời ơi, con thôi. Cầm lá thư với đôi tay run rẩy, ông Tùng đọc lên và không khỏi bàng hoàng. Gửi gia đình lão Tùng, con gái nhà ông đã bị tôi bắt đi. Nếu ông không chịu bán lại mảnh đất này cho tôi thì 3 ngày sau ông lo hốt xác con gái về đi là vừa. Ký tên Dũng Trọng. Đọc xong lá thư này, ông Tùng đau khổ ngồi phịch xuống đất, lo lắng đứa con gái yêu quý của mình. Ông ơi, bây giờ phải làm sao hả ông? Còn tiền mà có mệnh hệ gì chắc tôi cũng chả sống nổi đâu. Có lẽ tôi phải bán cái mảnh đất tổ truyền để cho bọn nó thôi bà. Gia đình ta đã chịu quá nhiều khổ sở rồi. Ở cái tuổi 65 này, tôi chỉ mong được sống yên ổn với con cháu mà thôi. Ngày hôm nay và ngay bây giờ, tôi chuẩn bị giấy tờ để bán đất cho chúng nó. Về phần của Dũng Trọng, hắn bắt cóc thành công con gái của ông Tùng. Bây giờ trong lòng của hắn đang cực kỳ sung sướng. Hắn sung sướng không phải vì hoàn thành được cái nhiệm vụ mà ông Lâm đã giao. Hắn sung sướng là bởi vì một cô gái xinh như hoa như tuyết bây giờ lại đang nằm trong sự kiểm soát của hắn. Quả thực là Tiên rất xinh đẹp. Cô đẹp đến nỗi càng nhìn vào khuôn mặt xinh xắn ấy, hắn lại càng bị hấp dẫn một cách mãnh liệt. Hệt như một người bị rơi vào vòng xoáy chảy xiết mà dù có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra. Và trong chính cái khoảnh khắc đắm chìm ấy, hắn đã nảy sinh ra một ý đồ đen tối. Ngay trong đêm hôm đó, ngay tại cái nhà kho đó, nơi Tiên bị bắt giam, nhưng không thể kiềm chế được bản thân một giây nào nữa, hắn đã lao vào cưỡng hiếp cô như một con dã thú. Ông Tùng vì quá yêu thương con gái của mình nên ông đã đồng ý bán đất cho gia đình ông Lâm. Thủ tục giấy tờ đều đã bị chuẩn bị xong hết. Ngay ngày hôm sau, cả nhà ông Tùng đều có mặt trước nhà ông Lâm để xin chuộc lại con mình. Thế như vậy, những tay chạy vội vàng vào trong nhà để thông báo cho ông Lâm và các anh em của ông biết. Ông chủ, gia đình lão Tùng đến đồng ý bán đất. Ông Lâm không giấu nổi nỗi vui mừng khi nghe thấy tin tốt lành này. Ông vừa cười vừa nói. Tốt! Tốt lắm, cuối cùng thì lão ấy đã phải khuất phục trước anh em ta. Dũng Trọc, mày ra ngoài lo chuyện lão ấy ngay. Nghe nói đến ông Lâm, Dũng Trọc liền bước ra ngoài. Với cái bản mặt ngông nghênh của mình, hắn nói chuyện với ông Tùng với giọng điệu hách dịch, chẳng kém gì bản mặt của hắn. Giấy tờ bán đất đâu? Đây, chúng mày muốn cái thứ này đúng không? Thế thì hãy cầm lấy đi, lũ khốn nạn. Vừa nói, ông Tùng vừa ném một tập hồ sơ chứa đầy giấy tờ vào mặt của Dũng Trọc. Toàn bộ giấy tờ thủ tục bán đất chúng mày đã có rồi đấy. Bây giờ trả lại con gái cho tao nhanh lên. Được. Hắn vừa nói vừa phải tay ra dấu. Một lúc sau tin được đám đàn em của Dũng Trọc áp trải ra bên ngoài. Vừa thấy bố mẹ và em trai của mình trước mắt, Tiên liền chạy đến ôm chầm lấy họ mà khóc nức nở. Bố mẹ, con khổ quá. Con gái của bố con có làm sao không? Chúng nó có làm gì con không? Ông Tùng hỏi với sự lo lắng và đầy lòng quan tâm. Nhưng thứ mà ông nhận được từ câu trả lời của Tiên chỉ là tiếng khóc, tiếng nấc và những giọt nước mắt thấm đẫm trên vai áo của ông. Dù Tiên không nói gì hết, nhưng với linh cảm của một người cha, ông Tùng đã hiểu ngay ra chuyện gì. Bởi khi nhìn vào những vệt máu còn in trên đũng quần của cô con gái, bất giác ông đã hiểu ra rằng đứa con gái ông hết mực yêu thương bây giờ đã bị đám côn đồ kia lấy đi chỉnh tiết. Vừa đau đớn vừa phẫn uất, ông Tùng ngửa mặt lên trời xanh mà gào thét. Ông trời ơi, con gái tôi có làm gì nên tội mà ông bắt nó phải chịu nhục nhã như vậy. Bà Hồng, mẹ của Tiên lúc này cũng không biết nói gì để an ủi con. Giờ đây bà chỉ biết ôm Tiên vào trong lòng, khóc cùng cô để hy vọng có thể chia sớt đi nỗi đau và sự tủi nhục cho con gái của bà. Tránh là em trai của Tiên, như thể không dồn nén thêm được nữa. Hắn chỉ thẳng tay vào mặt của Dũng Trọc mà gắt lên từng tiếng. Cái con chó khốn nạn này, chúng mày sẽ không chết toàn thây đâu. Nghe thế như vậy, Dũng Trọc liền cười khinh khỉnh. Sao? Chị gái của mày được anh đây ân ái cho một đêm là phước ba đời của nhà mày rồi đấy. Lũ mất dạy, mày còn dám nói vậy sao? Thôi tránh. Bà Hồng lên tiếng căn ngăn. Chị con đã khổ lắm rồi, đừng có nói thêm gì nữa, về đi con. Nghe bà Hồng nói như vậy, như thể không muốn chị mình phải chịu đựng thêm sự tủi nhục ấy, Tránh cùng với ông Tùng lầm lũi dìu Tiên rời khỏi đây, trong những tiếng cười để sỉ nhục của đám anh em Dũng Trọc phía sau. Và kể từ đó, gia đình ông Tùng chủ cái xưởng gỗ cuối làng đã dọn đi nơi khác, không còn ai trông thấy họ thêm một lần nào nữa. Sau một năm xây dựng, nhà thờ tổ của dòng họ ông Lâm cuối cùng cũng đã hoàn thành. Với sự hoành tráng, hào nhoáng và tinh xảo của nó, bất cứ ai khi đến tận mắt chứng kiến đều cảm nghĩ được rằng chỉ có những dòng tộc hưng thịnh và giàu có nhất mới có thể xây dựng được một cái nhà thờ tổ như vậy. Đêm hôm đó, ông Lâm chuẩn bị đi ngủ với một niềm hân hoan ở trong lòng, bởi vì ông tin rằng một khi nhà thờ tổ của dòng họ được xây dựng trên mảnh đất có địa thế và long mạch tốt như vậy, thì chắc hẳn là con cháu ông sẽ ngày càng phát triển và giàu sang chẳng kém gì ông lúc này. Trời cũng đã dần về khuya, ông Lâm đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có tiếng gọi vang lên ở bên ngoài cửa chính. Lâm, Lâm, mày ra đây mở cửa nhanh cho tao. Khuya rồi còn có ai gọi mình như vậy? Hay là có bà con nào xa đến viếng nhà thờ tổ cũng nên. Lâm, mày ra mở cửa nhanh lên. Tiếng gọi cứ như vậy càng dồn dập khiến cho ông Lâm không thể nằm ngơ. Ông vội vã đi ra ngoài phòng khách để xem có chuyện gì. Nhưng khi ra đến nơi, ông chợt giật nảy cả mình khi thấy có một người đàn ông lạ đang dí sát gương mặt của mình và những chắn song cửa sổ, chỉ tay vào mặt ông mà hét toáng. Thằng Lâm, mày đây rồi, mày mở cửa nhanh cho tao, nhà mày sắp có họa diệt vong đến nơi rồi. Anh là... Ông Lâm nói lắp bắp với vẻ sợ hãi trên gương mặt. Anh cái con khỉ là tao đây, là ông nội của mày đây, thằng mất dây. Cái gì? Không có cái gì hết, mày không mở cửa cho tao cũng được, nhưng mà tao nói cho mày biết, mày sắp chết đến nơi rồi thằng khốn nạn. Chỉ vì mày tranh đoạt cái mảnh đất mà chúng mày làm biết bao nhiêu tội ác nhân thất đức. Còn cháu của chúng nó bây giờ đang đòi tận diệt cả cái dòng họ nhà ta kia kìa. Nghe đến đây, ông Lâm cũng không biết phải nói gì. Ông cứ đứng ở đó chú mắt ra mà nhìn, với gương mặt cực kỳ hốt hoảng. Người đàn ông đó lại tiếp tục. Ta không có đám con cháu khốn nạn như bọn mày. Chúng mày có chết ta cũng không quan tâm. Tao đến để báo tin cho chúng mày biết, để lo hậu sự cho chúng mày đi. Bây giờ tao sẽ đi xin người ta tha cho vài đứa, để cái dòng họ này còn người mà nối dõi. Nói rồi, người đàn ông đó từ từ biến mất. Ông Lâm lúc này cũng đã thức dậy. Hóa ra mọi chuyện đó chỉ là một giấc mơ. Nên không hiểu sao giấc mơ lại quá chân thật, đến nỗi dù đã tỉnh giấc nhưng mà lưng áo của ông vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Trời lúc này cũng tờ mờ sáng. Bà Hoa vợ của ông Lâm cũng đã dậy để quét sân. Vừa bước ra khỏi cửa, bà Hoa chợt giật mình lạnh run cả người khi thấy một dòng chữ được viết bằng máu ngay trên cánh cửa của nhà mình. Ông ơi ra đây, có người viết chữ lên cửa muốn giết cả nhà ta đây này. Ông Lâm vội vàng bước ra ngoài cửa, đến nơi ông cũng hốt hoảng chẳng kém gì vợ mình bởi cái dòng chữ đỏ thẫm bằng máu rõ mồn một trên cửa. Nợ máu phải trả máu, ta phải giết chết cả nhà mày mới hả giận. Trời ơi, lẽ nào giấc mơ đêm qua là có thật sao? Ông Lâm run rẩy nói. Sáng hôm đó, ông vội vã gọi đám đàn em và Dũng Trọng tới để kể lại cái câu chuyện này. Sau khi nghe xong, ông Hải nói: theo em thấy thì cái chuyện này nhất định là do cái thằng Tùng nó ra để trả thù mình đấy. Bởi thế ta nên cho người tìm lão để giết chết lão đi cho xong. Nghe đến đây, Dũng Trọng liền nói: dạ thưa anh, nhà lão Tùng ấy chết cả rồi à? Cái gì? Ông Tùng vội hỏi với vẻ bất ngờ. Sao cả nhà lại chết? Mà sao mày biết chuyện này? Dạ thực sự thì em thích con gái nhà lão Tùng lắm, bởi thế mà em cũng hay thăm dò nhà lão ấy. Phải tháng trước con gái của lão tự vấn do phẫn uất về cái chuyện bị cưỡng hiếp. Bà mẹ do quá thương con cho nên là cũng tự vẫn theo. Ông Tùng vì không chịu đựng nổi cái sự đả kích ấy, cho nên vài tháng sau cũng mất do bệnh. Giờ nhà ông ấy chỉ còn mỗi thằng con trai tên là Tránh thôi. Vậy thì cái chuyện này chắc hẳn là do cái thằng con của lão hận chúng ta mà trả thù đây. Thế Dũng Trọng này, mày có biết thằng Tránh là người như thế nào không? Dạ vâng, cái thằng Tránh ấy còn trẻ nhưng mà rất giỏi anh ạ. Nghe đâu nó đang làm quản lý cho một nhà máy thép ở Vũng Tàu. Nhưng mà lúc nhà nó chết thì nó đi đâu không ai biết hết. Anh Lâm này, ông An liền nói. Có khi nào cái thằng Tránh ấy nó lại tìm người yểm bùa ngài vào nhà chúng ta như trước đây không ạ? Thực sự thì anh cũng nghĩ giống chú đấy. Bởi vì tối hôm qua anh có nằm mơ thấy ông nội báo mộng là sắp có họa diệt thân. Nên khi sáng vừa bước ra cửa thì gặp ngay cái chuyện này. Nếu vậy thì em nghĩ đó không phải là sự trùng hợp đâu. Ông An liền nói. Chúng ta phải tìm thầy Minh và thầy Quang giúp đỡ thôi anh ạ. Sáng ngày hôm ấy, ông Lâm đến nhà thầy Minh để cầu xin sự giúp đỡ. Đến nơi ông kể lại hết mọi chuyện cho thầy nghe. Cuối cùng khi nghe xong thầy lại thở dài. Nếu vậy thì quả thực nhà ông sắp có chuyện rồi đấy. Ôi vậy thì có cách nào cứu chúng con không thầy? Nói thật với anh, chuyện này chỉ có sư đệ của tôi là thầy Quang thì mới có thể giúp được. Nhưng mà bây giờ nó đang ở tận Campuchia để giúp cho một người khác, cũng đang khổ sở vì bị người ta dùng ngài để hãm hại. Vậy chừng nào thầy Quang về hả thầy? Tôi cũng không có biết đâu, nhưng mà ông hãy yên tâm. Nếu mà người ta thực sự hãm hại ông bằng cách dùng tà thuật như vậy, vậy thì ông hãy dọn vào nhà thờ tổ ông vừa xây xong để trú tạm thời đi. linh hồn gia tiên của ông đều ở đó sẽ bảo vệ cho ông. Đồng thời tôi cũng sẽ chấn niệm nơi đó để không cho cái thứ tà ma có thể bước vào. Có như vậy ông mới có thể đợi được cho đến khi mà sư đệ của tôi giải quyết xong cái chuyện này. Dạ vâng ạ, mọi chuyện nhờ cả vào thầy. Thế rồi thầy Minh đến nhà thờ tổ của dòng họ ông Lâm để thực hiện việc chấn yểm. Kể từ lúc đó ông Lâm cùng với vợ của mình dọn đến nơi này để lánh đi cái nạn diệt thân mà ông nội của ông đã từng báo mộng, đợi cho đến khi thầy Quang về giúp ông giải quyết cái chuyện này, giống như giải quyết chuyện của thầy Sùn trước đây. Tuy nhiên chưa đầy 3 tháng sau, ông Lâm và vợ của mình đã chết ngay trong chính cái nhà thờ tổ này. Anh Hải, anh Lâm và vợ anh chết cả rồi. Anh có biết chuyện gì xảy ra với họ không? Anh đã cho người dò hỏi rồi. Bác sĩ nói nguyên nhân chết là do bệnh máu trắng. Nhưng mà anh không nghĩ là chuyện đơn giản như vậy đâu. Chính là cái thằng Tránh con trai của Lão Tùng vì muốn trả thù chúng ta gây ra chuyện này đấy. Sao anh lại biết như vậy? Chú có nhớ những cái lời đe dọa viết bằng máu lên cửa nhà anh Lâm không? Chính cái thằng Tránh đã viết lên cái chữ ấy. Kết quả là bây giờ cả vợ chồng anh Lâm đều chết. Không phải nó đến đây để trả thù chúng ta thì còn ai vào đây nữa cả. Anh còn nghĩ là có khi bây giờ hắn lại dở lại cái trò cũ, những cái thầy mo nào đó yểm chết vợ chồng anh Lâm, như cái vụ mà ông thầy Sùn trước đây cũng không chừng. Vậy bây giờ chúng ta phải tính sao? Có khi nào thằng Tránh ấy lại ám hại cả chúng ta luôn không? Chưa, đừng quá lo. Ông Hải liền đáp. Ngay từ đầu thì chúng ta không hề lộ mặt trong cái chuyện cướp đất của nhà nó. Vì vậy mà nó không nghi ngờ chúng ta. Từ giờ nếu mà chúng ta không can hệ gì đến anh Lâm nữa, cũng như là không can dự đến đám tang của anh ấy luôn, cứ như vậy thì mới mong không sợ bị thằng Tránh nó trả thù. Thế thì tội cho thằng Long, con trai của anh Lâm quá. Dù gì thì nó cũng là cháu ruột của mình. Cha mẹ nó bây giờ mất hết, chẳng có ai nương tựa cả. Có như vậy thì cũng phải kể. Thằng Long may mắn đi học xa nhà cho nên mới thoát được cái nạn này. Sau khi để tang cha mẹ nó xong thì lại tiếp tục đi học, chắc là cũng không sao đâu. Dù gì thì nó cũng chỉ là con nít. Để khi nào lần ra nơi ở của thằng Tránh phải giết chết nó, chúng ta sẽ ra mặt thay anh Lâm mà nhận nuôi thằng Long cũng không có buồn. Đúng như những lời mà ông Hải đã nói, khi tỏ ra vô cảm với cái chết của ông Lâm, cũng như lạnh nhạt với cả đứa con trai của anh ruột mình, thì có vẻ như ông Hải và cả ông An không thoát được sự trả thù của Tránh. Bởi vậy dù 4 tháng đã trôi qua nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra với họ. Tuy nhiên tất cả đã lầm. Người tiếp theo phải hứng chịu sự trả thù của Tránh chính là cô con dâu của ông Hải. Hiền chính là con dâu của nhà ông Hải. Cô đã mang thai được hơn 9 tháng và bây giờ cô đang ở bệnh viện để chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng của mình. Ông Hải và Duy, con trai của ông, đang hết sức vui mừng vì điều đó. Dù không nói ra nhưng cả hai đều cầu mong rằng cô Hiền sẽ sinh ra một đứa con trai thật kháu khỉnh để nối dõi tông đường. Ông Hải tin chắc mọi chuyện sẽ như vậy, và ông còn tin chắc rằng đứa cháu trai này nhất định sẽ là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, mà khi nó lớn lên sẽ gánh vác cả cái gia tộc này. Bởi vì ông Hải đã luôn hối thúc con dâu của mình ngày nào cũng phải đến nhà thờ tổ để bày lễ cúng, cầu xin gia tiên phù hộ ngay từ lúc cô mới mang thai. Bởi vậy với sự thành tâm đáng ngưỡng mộ ấy thì không thể nào tổ tiên đã không phù hộ cho thằng cháu sắp sửa được sinh ra đời. Sau hàng tiếng đồng hồ dài dẳng, cuối cùng cô y tá cũng bước ra ngoài để thông báo. Hai người có thể vào thăm cháu được rồi. Giọng nói của cô y tá ấp úng như thể có chút gì đó hơi khó nói. Nhưng với niềm vui sắp được làm cha, làm ông đã khiến cho Hải và Duy không để tâm đến tiểu tiết này. Họ tràn vào trong phòng với một niềm hân hoan tột cùng. Nhưng mà chẳng hiểu sao, họ lại thấy Hiền đang ngồi khóc thút thít ở trên giường bệnh. Như linh cảm có chuyện gì đó, Duy liền đến ấm đứa trẻ đang nằm gần Hiền, bất giác hét lên một tiếng đầy kinh khiếp. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Nghe thấy con trai của mình hét lên như vậy, ông Hải điếng cả hồn. Ông chạy lại để xem mặt đứa cháu trai của mình, nhưng rồi cả ông cũng phải thét lên kinh hoàng. Không, đây không phải cháu tôi, các người nhầm rồi, cháu tôi không phải là thứ quái thai này như vậy đâu. Đập vào mắt của ông Hải lúc này chính là một đứa trẻ với gương mặt méo mó dị dạng một cách khủng khiếp, một nhọn mọc đầy khắp da và có đến 4 bộ phận sinh dục xuất hiện trên cả phần bụng. Chúng tôi không nhầm đâu ạ. Cô y tá túc trực nói, đây chính là cháu trai của ông đấy, có điều nó đã chết từ khi sinh ra rồi. Nghe tới đây, Hiền và Duy ôm nhau khóc như mưa mà chẳng ai nói với ai câu nào. Ông Hải cũng đứng đó nhìn mông lung mà lòng thẫn thờ không nguôi. Ngày hôm sau, ông Hải cùng với tài xế riêng của mình vội vã đến nhà thầy Minh để xin thầy cứu giúp. Đến nơi, ông Hải cầu xin thầy một cách khẩn thiết. Thầy Minh ơi, xin thầy hãy cứu tôi với. Vợ chồng anh Lâm đã chết mất rồi, giờ con dâu của tôi lại đẻ ra cái thứ quái thai như vậy. chết ngay từ lúc sinh ra. Nếu mà cứ cái đà này thì chắc chắn thế nào cũng đến lượt tôi gặp chuyện chẳng lành. Xin thầy thương tình mà cứu tôi với. Thế chuyện nó là như thế nào? Vợ chồng ông Lâm tự dưng sao lại chết? Ông hãy kể lại cho tôi nghe xem. Ông Hải bắt đầu kể lại cho thầy Minh nghe. Từ chuyện vợ chồng ông Lâm chết trong căn nhà thờ tổ mà chính tay của thầy Minh đã làm phép trấn yểm, cho đến chuyện con dâu của ông lại sinh ra cái thứ quái thai đáng sợ. Sau một thoáng trầm tư, thầy Minh liền nói. Về chuyện của vợ chồng ông Lâm mất, có lẽ là do ông ấy và vợ đã bị người ta hại từ trước. Bởi thế mà dù cho tôi có trấn yểm mảnh đất xung quanh nhà thờ tổ của ông, nhưng mà ông Lâm vẫn bị chết. Còn chuyện mà con dâu nhà ông sinh ra quái thai thì thật tình là tôi không có rõ người ta hại hay là do trời phạt nhà ông. Thầy ơi, bây giờ tôi phải làm sao hả thầy? Anh cứ bình tĩnh. Sư đệ của tôi là thầy Quang, sau khi cứu được một gia đình người Việt ở Campuchia khỏi tay các lão thầy mọ ở bên đấy, thì bây giờ đang trở lại Việt Nam. Có lẽ là ngày mai sẽ về đến đây mà thôi. Lúc đó tôi và đệ ấy sẽ đến ngay nhà thờ tổ của ông để xem có cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với gia đình ông. Ôi, thầy Quang về thì may mắn cho gia đình tôi quá. Chăm sự nhờ cả vào thầy. Thật là may mắn cho ông Hải khi thầy Quang đã về đây sau cả một khoảng thời gian dài để cứu giúp cho một gia đình người Việt ở tận Campuchia. Ngay chiều hôm sau, thầy Minh và thầy Quang đã có mặt tại căn nhà thờ tổ của ông Hải. Vừa thấy hai thầy đến, ông Hải vội vã ra ngoài và đón tiếp. Thầy Quang ơi, tôi đợi thầy mãi đến giờ mới có thể gặp được thầy. Vợ chồng anh tôi chết cả rồi, đến con dâu của tôi thì lại sinh ra cái thứ quái thai. Thực sự là tôi không biết có kẻ nào dùng bùa phép để hại dòng tộc chúng tôi cả, mà bao nhiêu chuyện xấu lại cứ mãi ập đến. Xin thầy hãy vào xem cho chỉ điểm giúp tôi ạ. Không để cho ông Hải nói hết câu, thầy Quang đã chen ngang với một giọng điệu hết sức tức giận. Anh Hải này, rốt cuộc thì ông và đám anh em nhà ông đã làm cái chuyện tày trời gì mà lại đắc tội với nhiều người chết như vậy hả? Hàng chục người, thậm chí là có cả những người đã mất từ hàng trăm năm trước, cũng đứng ở ngoài này đó bóp cổ ông kia kìa. Nếu không phải là vì từ đường nhà ông được anh Minh trấn yểm, thì họ đã vào đây giết chết ông lâu rồi đó. Tôi không... Ông đừng có chối. Những người đã khuất ở đây đã nói tất cả tôi. Chỉ vì tranh đoạt một miếng đất để xây cái tự đường này mà ông đã quật hết mồ mả tổ tiên nhà người ta lên, bắt cóc con gái nhà người khác để uy hiếp gia đình nhà họ phải bán đất cho anh em nhà ông, có đúng không? Biết là không thể giấu được nữa, ông Hải đành nhận tội để van xin thầy Quang cứu giúp. Là anh em chúng tôi chót dại, thưa thầy, xin thầy hãy từ bi mà giúp tôi với. Giúp cái gì mà giúp? Mồ mả của hàng chục người đã an nghỉ mà ông còn dám quật lên, đã làm cái chuyện táo tợn như vậy mà còn mong cứu giúp thì còn gì gọi là nhân quả nữa đấy. Thầy Minh nghe sư đệ của mình nói như vậy, bất giác thầy cũng phải thở dài ngao ngán, bởi thầy không ngờ rằng bấy lâu nay thầy lại tận tình giúp đỡ một kẻ như vậy. Thôi Quang ạ, chúng ta về thôi, có lẽ chúng ta đã sai khi đã giúp những kẻ này ngay từ đầu rồi. Vừa nói xong, cả hai thầy liền quay gót bước đi, mặc cho ông Hải đang phản nại ở phía sau. Thầy Minh và thầy Quang đã bỏ đi. Ông Hải bây giờ đang cực kỳ lo lắng. Ông lo lắng vì sợ rằng mình sẽ chết như ông Lâm, anh trai của ông. Ông lo lắng vì sợ Chánh sẽ thuê những tay thầy mo đến ám hại mình như thầy Sụt ngày xưa. Và lo lắng vì sợ chính những oan hồn của những người mà ông đã từng cho quật mộ họ lên ở bên ngoài kia đến bóp cổ ông như lời thầy Quang đã từng nói. Không thể để mọi chuyện như vậy, ông Hải cho người đi khắp nơi tìm kiếm những người thầy giỏi có tiếng tăm để giúp đỡ ông. Nhưng khi họ đến đây, tất cả đều lắc đầu ngao ngán mà bỏ đi hết. Vốn là một người thông minh, bản thân của ông Hải luôn hiểu được rằng nếu ông cứ ở lì mãi ở đây thì chắc chắn sớm muộn gì ông cũng sẽ chết như ông Lâm, anh trai của mình. Bởi vậy ông đã có dự định ở trong đầu của mình rằng trong vòng 3 tháng nữa, sau khi bán hết đất đai nhà cửa của mình có được, ông sẽ trốn sang nước ngoài, hy vọng vào cái khoảng cách địa lý có thể giúp ông thoát khỏi những cái tội tày đình mà chính ông đã gây ra tại nơi này. Còn trong cái khoảng thời gian ấy, khi mà nhà cửa ruộng đất vẫn còn chưa bán xong, ông Hải vẫn cứ thường xuyên đến nhà thờ tổ để thắp hương, cầu khấn cho linh hồn các vị gia tiên có thể bảo vệ cho ông được an toàn đến ngày xuất ngoại. Tuy nhiên chưa đầy 3 tháng sau, khi mà nhà cửa của ông vẫn chưa còn kịp bán, ông Hải đã chết vì bệnh máu trắng, hệt như cái chết của chính anh trai của mình. Cái chết của ông Hải đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo để kinh hoàng cho ông An, kẻ cuối cùng còn sống sót lại trong số những tay chủ mưu có liên quan đến vụ cướp đất của nhà ông Tùng. Tuy nhiên cái sự kinh hoàng ấy bây giờ lại nhân lên gấp đôi khi Thành, đứa con duy nhất của ông, lại đi du học về đúng cái thời điểm mà sự trả thù đang tập trung hết vào ông. Vừa thấy đứa con gái đang loay hoay xách chiếc vali vào cổng, ông An đã giật bắn mình. Ông chạy thật nhanh ra bên ngoài để quả trách: "Con với chả cái sớm không về muộn không về, sao mày lại về ngay cái lúc này hả con?" Nghe thấy bố mình trách như vậy, Thành vẫn vui vẻ mỉm cười: "Dạ, trường con cho nghỉ giữa kỳ, nhớ bố quá cho nên là con bay về đi thăm bố vài hôm, rồi tuần sau con lại bay qua bên đó để học tiếp." "Con ơi là con, thật tình là bố không muốn mày về đi lúc này đâu. Nhà ta đã xảy ra chuyện lớn lắm rồi con, cả bác Lâm và bác Hải cũng chết cả rồi." "Ôi trời ơi, sao lại như vậy hả bố?" "Mày vào trong nhanh lên, bố sẽ kể cho mày nghe hết ngọn nguồn của tất cả chuyện này." Ông An bây giờ đang rất sợ hãi. Ông kể lại tất cả mọi chuyện cho con gái của mình nghe, bao gồm tất cả những tội ác mà ông cùng các anh của mình gây ra trong quá khứ, như là chặt tay công nhân xưởng gỗ, quật hết mồ mả của nhà ông Tùng, bắt cóc Tiên để ép ông Tùng buộc phải bán đất, đến chuyện Tiên bị Dũng Chọc cưỡng hiếp và tự sát, cha mẹ của cô vì quá đau buồn mà chết theo, dẫn đến việc tránh đứa con trai của ông Tùng muốn giết hết tất cả những ai có liên quan đến chuyện này khi viết lên những dòng chữ bằng máu trên cửa của nhà ông Lâm. Nghe xong, Thành há mồm ngỡ ngàng trước những gì mà ông An vừa kể. "Bố ơi, thế chuyện gì đã xảy ra cho bác Lâm và bác Hải vậy bố?" "Vợ chồng bác Lâm và bác Hải của con đều chết do bệnh máu trắng. Thật là không hiểu nổi khi bọn họ đang sống khỏe mạnh như vậy thì đồng một cái mấy tháng sau lại chết hết. Cả thằng Duy con trai của anh Hải cũng không thoát khỏi cái chuyện này. Khổ thân cho vợ chồng nó, sinh con lại sinh ra quái thai. Thật là tội nghiệp. Nhưng mà bố cho rằng tất cả cái chuyện này đều do thằng Chánh gây ra, bởi chính nó đã viết những cái lời đe dọa bằng máu lên cửa nhà anh Lâm. Kể cả là 3 tháng sau vợ chồng anh Lâm đều chết cả." Nghe thấy như vậy, đột nhiên Thanh reo lên như thể cô vừa phát hiện ra điều gì đó. "Bố ơi, con biết tại sao bác Lâm và bác Hải lại chết rồi à? Con biết chuyện gì, nói cho bố nghe xem." Nói tới đây, Thanh lại chùn người xuống, như thể cái giả thuyết cô vừa nghĩ trong đầu là một chuyện không thể thực hiện. "Dạ, có lẽ là con nghĩ nhầm, bởi vì chuyện con vừa nghĩ rất khó xảy ra bố ạ." "Thôi con đừng nghĩ vẩn vơ gì nữa, bố kể cho con nghe hết để con biết mà đề phòng. Bây giờ bố sẽ đặt vé máy bay cho con, ngày mai con hãy về Mỹ ngay." "Vậy còn bố thì sao ạ? Bố cũng đi với con luôn chứ?" "Được rồi, đợi khi nào bán nhà xong, bố sẽ rời khỏi cái nơi này càng xa càng tốt." Tới hôm đó, Thanh không tài nào có thể ngủ được bởi chính câu chuyện mà ông kể lại cho cô nghe. Gần 1 năm đi du học xa nhà, cô không thể tưởng tượng nổi những chuyện đồng trời như vậy lại có thể xảy đến tại chính quê nhà của mình, ngay tại cái tỉnh Vũng Tàu xinh đẹp và bình yên. Cô cứ như vậy nằm mà trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cuối cùng cô đành mở tivi xem tin tức để quên đi những điều lo lắng của bản thân mình. Bất chợt, một dòng tin tức hiện lên trên tivi khiến cô phải đứng phắt dậy, mở to mắt há hốc mồm như thể không tin vào cái bản tin mà cô vừa thấy ngay lúc này. Nguồn phóng xạ cô ban 60 thất lạc tại Vũng Tàu vẫn chưa tìm thấy. "Ôi trời ơi bố ơi, lại đây mà xem cái này. Có cái chuyện gì mày lại la om sòm đấy thế hả con?" "Bố ơi, bố xem tin tức người ta đã nói cái gì đây này?" "À thì lại là cái vụ phóng xạ bị mất ở cái nhà máy thép đó gì. Cái vụ này cũng lâu rồi mà con, con mới về cho nên là ngạc nhiên cũng đúng thôi." "Không phải bố ạ, bố có nhớ là cái chuyện vợ chồng bác Lâm và bác Hải chết vì cái bệnh máu trắng không ạ? Cả cái chuyện anh Duy sinh ra quái thai nữa. Tất cả những cái triệu chứng về cái việc nhiễm phóng xạ liều cao đó bố ạ." "Ôi trời ơi, có lẽ cái chuyện nguồn phóng xạ bị mất mà báo chí đăng ẩm lên là có liên quan đến chuyện nhà ta hay sao?" Nói đến đây, đột nhiên ông Hải vỗ đánh dầm cái bàn một tiếng. "Thì đúng rồi, cái thằng Dũng Chọc đã từng nói là Tránh từng kia làm kỹ sư cho một nhà máy thép. Nguồn phóng xạ bị mất này cũng là ở một nhà máy thép nào đó ở cái tỉnh Vũng Tàu này. Trời ơi, có khi nào nó đã lén nhét cái phóng xạ ấy vào nhà ta rồi không?" "Bố ơi, chúng ta phải rời khỏi nhà nhanh lên, không khéo sau này con lại sinh ra quái thai mất đấy." Nói rồi, cả hai người đều chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Đêm hôm đó cả hai bố con thuê khách sạn để có thể nghỉ ngơi. Thanh hiện giờ đang du học tại nước ngoài, nhưng bạn bè cô ở Việt Nam cũng không phải ít. Trong số đó có một người bạn đang là nghiên cứu sinh, chuyên viên về lĩnh vực phóng xạ. Sáng ngày hôm sau, Thanh vội vã đến tìm người bạn này để mượn dụng cụ đo phóng xạ. Suốt cả 1 tiếng đồng hồ để thuyết phục cô bản thân của mình, cuối cùng sau khi hứa rằng sẽ giữ gìn cẩn thận những dụng cụ này và sẽ trả lại ngay trong buổi sáng, Thanh cũng được cô bạn đồng ý, bởi những thứ dụng cụ phức tạp như vậy vốn chẳng phải là của bạn cô. Với chiếc máy đo đạc mức độ phóng xạ và một bộ đồ bảo hộ chuyên biệt, cô về nhà thật nhanh để tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên tín hiệu từ máy đo phát ra thông báo là nhà cô đang trong tình trạng an toàn. Sao rồi con, có phát hiện gì trong nhà mình không? Dạ không ạ, nhà vẫn an toàn. Thế có phải là chúng ta đoán sai không? Con không nghĩ vậy đâu. Mà bố có biết nơi nào mà tất cả những cái người gặp nạn trong dòng họ nhà ta thường xuyên lui tới không ạ? Nói đến đây, ông An không giấu được vẻ bàng hoàng đang hiện ra trên gương mặt của mình khi trả lời câu hỏi của con gái. Nhưng mà người nhà chúng ta hay đến có lẽ là nhà thờ tổ. Đúng vậy, tất cả mọi người gặp nạn trong dòng họ ông An đều có liên quan đến căn nhà thờ tổ, nơi mà ba anh em ông An đã từng làm những chuyện độc ác để giành lấy mảnh đất từ tay của ông Tùng. Ông Lâm và vợ của ông là những người chết đầu tiên, bởi vì họ đã ở lì trong căn nhà thờ tổ suốt 3 tháng chỉ vì tin rằng sẽ không có người nào có thể dùng tà thuật để có thể hãm hại họ khi mà thầy Minh đã làm phép trấn yểm ở đó. Ông Hải là người tiếp theo, bởi ông cũng thường xuyên đến đó để cầu xin gia tiên phù hộ cho mình được bình an trong lúc chờ bán xong ruộng đất nhà cửa để định cư sang nước ngoài. Còn Hiền là con dâu của ông Hải, sở dĩ lại sinh ra quái thai cứ bởi là vì cô thường xuyên đến đây để cầu khấn trong suốt cả một thời gian dài mang thai đứa con đầu lòng của mình. Ông An và con gái của mình đều đã đến nhà thờ tổ. Vừa bật máy đo lên thì máy đã phát ra những âm thanh rộn rập, báo hiệu mức độ phóng xạ tại đây cao hơn bình thường. Quả nhiên là như vậy. Thành thở dài nói với bố mình, chúng ta bị hại là do chính nguồn phóng xạ đặt ngay trong nhà thờ tổ của mình đấy bố. Bố cũng đoán ra được rồi, con đã mặc áo bảo hộ cẩn thận rồi, thì hãy xem giúp bố, cái thằng tranh ấy nó đã giấu cái nguồn phóng xạ ở chỗ nào. Dạ vâng, con vào trong đây. Với bộ đồ bảo hộ được trang bị kỹ lưỡng, Thanh từ từ bước vào cổng và bắt đầu đi vào bên trong. Sau một lúc khá lâu, cô bắt đầu ra ngoài và cầm theo một tờ giấy. Sao rồi con, nó đã để thứ ấy ở chỗ nào? Người tên tranh ấy đã lấy nó đi khỏi đây rồi bố ạ. Con đã đo mọi ngóc ngách trong đó nhưng mà hoàn toàn không tìm ra nguồn phóng xạ đâu. Có chăng chỉ là những vết phóng xạ tàn dư còn lưu lại mà thôi. Nhưng mà con tìm thấy được cái mảnh giấy này đấy à? Ông An cầm tờ giấy lên xem. Đó chính là bức thư của Tránh đã để lại sau khi lấy đi nguồn phóng xạ độc hại kia ra khỏi nơi này. Gửi lão già khốn nạn, chỉ vì một mảnh đất mà anh em chúng mày đã phá tan gia đình của tao, chỉ vì một mảnh đất mà anh em chúng mày đã quật hết mồ mả của tổ tiên tao, và chỉ vì một mảnh đất mà chúng mày đã bắt cóc và cưỡng bức chị tao, khiến cho chị ấy bức bách mà phải tự vẫn. Cha mẹ tao không chịu nổi cú sốc ấy cũng lần lượt ra đi. Món nợ này nếu tao không tính thì làm sao tao có thể làm người được đây? Nhưng nếu tao giết chết cả họ chúng mày, chẳng phải tao cũng là một kẻ đốn mạt man dợ như bọn mày hay sao? Vì thế tao sẽ để cho tên cuối cùng trong số anh em chúng mày được sống. Nhưng hãy nhớ cho thật kỹ, nếu chúng mày còn làm những chuyện hại người như vậy thì đừng trách tại sao tao lại giết sạch chúng mày. Mọi chuyện đến đây đã rõ, chính Tránh là người đã đặt nguồn phóng xạ bị thất lạc ở nhà thờ tổ của dòng họ ông An, căn nguyên của mọi đau khổ mất mát mà gia đình Tránh đã phải gánh chịu. Ý định trả thù của anh thật thâm sâu, khi mà chính những kẻ độc ác đã hãm hại cha mẹ và chị gái của anh đang thắp hương bàn thờ của gia tiên để cầu an, thì cũng là lúc họ phải hứng chịu một lưỡi gươm vô hình mang tên phóng xạ đang chĩa thẳng lên đỉnh đầu. Đúng là gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Mục đích của việc xây nên cái nhà thờ tổ này của anh em ông Lâm là để mong sao cho gia tộc này ngày càng được hưng thịnh. Nhưng bây giờ chính nó lại là nguồn gốc đã gây nên bao nhiêu khốn khổ cho những người trong cái dòng tộc này. Ông An bây giờ không còn biết phải nói gì. Ông chỉ còn biết thở dài, ngước nhìn những cảnh vật xung quanh một cách mông lung và cất những bước chân nặng nề cùng với con gái của mình để trở về nhà. Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc cho đến khi vài hôm sau, ông An bất ngờ nhận được một cú điện thoại. Alo, phải, tôi là An đây. Cái gì, Dũng cháu chết rồi ư? Nghe thấy cú điện thoại có vẻ khá bất ổn, Thanh vội vàng bỏ chén cơm đang ăn giả mà chạy ra bên ngoài hỏi han bố mình. Có chuyện gì mà người ta gọi điện cho bố vào lúc này vậy? Con à, cái thằng Dũng cháu chết rồi. Dũng cháu ư? Thế anh ta chết lúc nào à? Vì sao lại chết hả bố? Nghe người ta bảo thì nó chết từ đêm hôm kia. Nguyên nhân là do nổ khí ga. Chẳng biết như thế nào mà khí ga nhà nó lại dò khí ra khắp nhà. Đi khi nó về vừa bật điện lên thì nhà nó nổ tung. Đến xác của nó bây giờ cũng chẳng còn nguyên vẹn đấy con. Bố ơi, Dũng cháu có phải là người từng dính đến câu chuyện cướp đất xây dựng nhà thờ tổ mà bố đã kể hay không? Đúng vậy con à, bố nghĩ chuyện này là do thằng Tránh nó trả thù đấy. Bố ơi, con sợ quá. Dù trong thư anh ta nói là sẽ tha cho bố, nhưng mà lòng người khó đoán lắm. Làm sao có thể biết được trong tương lai anh ta có trả thù chúng ta hay không? Còn nói đúng, đó cũng chính là điều mà bố lo bây giờ. Bố thì già rồi, có chết cũng chẳng sao. Bố chỉ lo cho con thôi. Lỡ một ngày nào đó mà thằng Tránh nó lại nhớ lại cái thủ xưa, mà lại giấu cái nguồn khí phóng xạ đáng sợ kia vào nhà, khiến con phải sinh ra những đứa bé quái thai dị tật, có lẽ bố chết cũng không nhắm mắt được đâu. Nghe ông An nói như vậy, Thanh vội xả vào trong lòng bố mình mà khóc nức nở. Bố ơi, cho dù thế nào đi chăng nữa thì bố vẫn là người mà con yêu thương kính trọng nhất. Ngày mai bố hãy cùng con thu dọn đồ đạc để qua Mỹ ở với con, bỏ hết những chuyện không vui ở nơi này được không ạ? Được rồi, đừng khóc nữa con gái của bố. Ngày mai bố sẽ đi theo con rời xa nơi này. Và nguồn phóng xạ cô ban 60 thất lạc ở Vũng Tàu vào năm 2015 mà báo chí đã từng đăng tải, cho đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.